Ngã vi trụ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 320. Vạn nhận xa dạ tập chu doanh. Trong tiếng ngựa hí, trọng kỵ binh Tây Chu không ngừng ngã xuống. Đội quân trọng kỵ binh cực kỳ thiện nghệ việc tấn công trận hình địch nhân giờ chỉ còn là những kẻ vô dụng, toàn bộ trận hình đã trở nên tán loạn không chịu nổi. Đả kích trầm trọng này lập tức khiến cho Khương Tử Nha không thể phục hồi nổi tinh thần, chỉ cảm thấy như mình thật vất vả mới leo lên được đỉnh cao thì đã đau đớn ngã thẳng xuống vực sâu. Đây là loại thất bại gì? Chính là thất bại hoàn toàn. Khương Tử Nha nào biết đâu rằng ở nơi năm sau, Mông Cổ kỵ binh uy trấn Âu A Đại Lục hoàn toàn phải dựa vào An Tức Nhân xạ tiến pháp tung hoành thiên hạ, không ai có thể địch nổi. Từng đại phá 10 vạn đại quân Hung Nha Lợi mở ngoặc tròn Hung Ga Di đóng ngoặc tròn bên bờ sông Đa Não Hà mở ngoặc tròn Đa Nu Be gần như hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ sự kháng cự của châu Âu, lấy máu tươi tấu lên khúc nhạc. Sông Đa, nơ u y bê đỏ, mở ngoặc tròn lão tác giả này chơi chữ đối nơ gơ y cơ hơ lại bài. Sông Đa, nơ u y bê, xanh. Vậy trọng kỵ binh mà Chu quân ỷ vào tác chiến như thế nào trên chiến trường? Trên thực tế, trước thời Mông Cổ trọng trang kỵ binh đã dần dần biến mất trong quân đội. Bởi vì trong chiến trận tính cơ động của quân đội cực kỳ trọng yếu. Uy lực của quân đội bình thường do ba bộ phận tạo thành là sức tấn công, khả năng phòng ngự và tính cơ động. Ba bộ phận đó nếu không thể đạt được cân bằng nhất định thì tổng thể uy lực sẽ bị hạn chế. Trong khi đó, trọng trang kỵ binh hoàn toàn bị khinh trang bộ đội lợi dụng ưu thế ở tính cơ động, đánh bại trên chiến trường lớn. Về sau trọng kỵ binh dần dần biến mất, khinh trang kỵ binh cũng trở thành lựa chọn tất nhiên. Khương Tử Nha tuy rằng cũng có năng lực quân sự nhất định nhưng chưa bao giờ gặp phải chiến pháp và cung kỵ binh lợi hại như vậy. Nếu gặp phải trường hợp khác, kỵ binh chiến đấu ở thời đại này không nhiều, thực ra cũng chỉ có một binh chủng, với những kỹ thuật và trang bị đó của Tây Chu chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt, có thể nói là kết quả siêu việt thời đại. Trước đây đã từng thắng trận liên tiếp. Chưa từng bại trận chính là nhờ sức uy hiếp và uy lực của vũ khí mới. Mà nói đến kinh nghiệm chiến đấu và chỉ huy vũ khí mới thì tất cả mọi người khác đều bằng không. Có lẽ chính vì thế mà Khương Tử Nha cũng đã quá mê tín mù quáng vào vũ khí mới này của mình. Cho dù có trang bị và binh chủng nhưng thiếu chiến thuật tương ứng, sức chiến đấu đương nhiên cũng giảm rất nhiều. Lúc trước thì coi thường người ta trang bị kém cỏi, không đánh giá đúng thực lực của họ, bây giờ mắc phải miếng xương cứng thương quân, lập tức bị áp chế gần như không thở nổi. Lại nói tiếp, sự tình đảo ngược, giờ thì đúng là thương quân coi khinh Chu quân. Cho dù Khương Tử Nha có phong phú kinh nghiệm chỉ huy, nhưng đối mặt với cung kỵ binh chiến pháp gần như vô địch thời đại vũ khí lạnh cũng đành bất lực. Nếu nói trọng kỵ binh là vũ khí mạnh siêu việt thời đại thì cung kỵ binh với An Tức Nhân xạ tiến pháp lại càng cao cấp hơn. Hơn nữa, cánh cung và mũi tên của đội kỵ binh này đều đã trải qua cải tạo đặc biệt, lực cung tên mạnh mẽ đủ năng lực phá giáp, thậm chí còn vượt cả cung kỵ nguyên bản của Mông Cổ. Thấy đội trọng giáp kỵ binh đã tiêu phí đại lượng tiền tài ngã xuống từng đám, Khương Tử Nha nóng lòng như lửa đốt, cũng đành thúc thủ vô sách, bó tay không biện pháp, đành phải mau chóng hạ lệnh toàn quân triệt thoái phía sau, để tránh tổn thất và thương vong lớn hơn nữa. Liên tục bị đả kích, lúc này sĩ khí của Chu quân giảm xuống nghiêm trọng, nhất là đội trọng giáp kỵ binh. Từ trước đến nay, chúng vẫn kiêu ngạo đập nát tất cả các loại phòng ngự của địch nhân, giờ không còn sức để tấn công nữa. Không có cách nào để tiếp cận đối thủ. Hơn nữa, vũ tiễn kia vẫn liên tục đả kích áp bức khiến đám trọng kỵ binh đều có cảm giác bi ai. Không chỉ phòng ngự của thân thể mà tinh thần cũng đều suy sụp nhanh chóng. Ngay khi Khương Tử Nha hạ lệnh lui quân, Thương quân vốn đang rút lui giờ lại xông lên, vẫn bắn tên tầm xa như cũ. Bộ binh phía sau giờ cũng bắt đầu toàn bộ xung phong. Chu quân binh bại như núi lở, chỉ riêng số lượng chết do trọng kỵ binh nhà mình giẫm chết cũng lên tới số lượng kinh người, bị Thương quân truy kích thảm bại rút về. Văn Trọng Tính thấy tên của cung kỵ binh sắp hết, cũng không đuổi theo, thu binh quay về Tây Minh Sơn. Thương quân với tổn thương nhỏ nhất thu được trận thắng lớn nhất từ trước tới giờ, khí thế của binh sĩ tăng vọt. Ma gia tứ tướng và dư hóa bội phục sát đất đối với Văn Trọng, mà không biết rằng trong lòng Văn Trọng cũng đang bội phục người sáng tạo cung kỵ binh là Trương Tử Tinh. Đội cung kỵ binh này đã được bí mật huấn luyện từ vài năm trước. Rất nhiều tướng sĩ tinh nhuệ được lựa chọn từ Đông Tề mà huấn luyện thành thần xạ thủ. Hiện giờ được thử thách trong thực chiến một lần, quả thực phát ra khí thế kinh người. Trong Chu Doanh, Cơ Phát sắc mặt xanh mét nghe Khương Tử Nha thỉnh tội. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới trọng giáp kỵ binh, một trong những vũ khí bí mật lớn nhất của mình, đầu tư cực kỳ nhiều tiền tài, lại gặp phải tổn thất thê thảm như vậy. Nếu là do bị địch quân bao vây, khổ chiến mà thất bại thì thôi, vậy mà giờ thậm chí còn không đụng nổi tới thân thể địch quân đã dễ dàng bị bắn chết từ xa, quả thực là thất bại thảm hại. Tây Chu Phạt Thương vốn là vô cớ xuất binh, hiện giờ lại thất bại trận chiến quan trọng nhất, sĩ khí tự nhiên suy giảm tới cực điểm. Chư tướng đều ủ rũ, không dám nhìn thẳng vào Cơ Phát. Trong chứng nhất thời trầm mặc không một tiếng động. Cơ Phát nhìn Khương Tử Nha đang cúi đầu không nói, hận không thể một kiếm đầu chém hắn xuống. Nhưng hắn cũng biết sau lưng lão gia hỏa này có hỗ dựa vững chắc rất lớn, chính mình thật sự còn rất nhiều việc cần nhờ vả hắn. Bởi vậy hiện giờ chỉ có thể trấn an, không thể xử phạt. Cơ Phát cố gắng tự áp chế phiền muộn và lửa giận trong lòng, lạnh nhạt nói: tướng phụ không cần tự trách, binh thế vô thường, thắng bại là việc không thể đoán trước được. Không ai có thể lường nổi quân địch lại có cung kỹ thuật như vậy. Bây giờ quân ta mới bại, tiếp theo nên nghênh địch thế nào? Khương Tử Nha cảm kích nói: đa tạ đại vương khoan thứ cho tội của cựu thần. Theo cựu thần thấy, dưới trướng Văn Thái Sư có nhiều đạo sĩ. Hôm nay Võ Cát bị dư hóa bắt giữ, mà ma gia tứ tướng đều có uy danh hiển hách, từng lập nhiều công lớn khi đại thương bình định Đông Di ở phương Đông và Khuyển Nhung ở phương Tây năm xưa. Quân ta mặc dù có súng lực nơ, hơn u, v, quy, quy, gơ cũng không thể nào đánh bừa với những người có đạo thuật. Kế sách hiện giờ, thần chỉ có thể tới một vài danh sơn thỉnh cầu các vị đồng môn hỗ trợ. Cơ Phát nghĩ lại lần trước tiên đấu thần kỳ đã giải cứu việc thiếu lương, ánh mắt lập tức sáng lên. Làm phiền tướng phụ vất vả vậy. Khương Tử Nha cáo biệt Cơ Phát, cưới tứ bất tướng bay lên không đi mất. Lúc này binh sĩ báo lại: quản đốc Lương La Già tướng quân đã vận lương tới, đang đợi lệnh ở ngoài trướng. Trong lòng Cơ Phát chợt động, nói: chuyện La Già vào trướng nhận lệnh, chư tướng còn lại giải tán nghỉ ngơi. Chư tướng tuân lệnh, đều tự tán đi. La Già vào trướng thi lễ nói: hôm nay đốc lương tới, nghe thấy quân ta đại bại, không biết đại vương đã có thượng sách gì chưa? Cơ Phát vẻ mặt ôn hòa, nói với La Già: La tướng quân, ngày xưa Hồng Cẩm cho người ám sát cô vương, lập tức tướng quân và một kỳ sĩ ra tay, giải trừ tai ác của quả nhân, và ám trợ Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ đả bại Hồng Cẩm. Hiện giờ Văn Thái Sư đem người đến, dưới trướng có rất nhiều đạo sĩ, không biết tướng quân có cách gì giải quyết nỗi lo này của quả nhân không? La Già ra vẻ trầm ngâm nói: Lữ thừa tướng là đạo sĩ Côn Lôn, sao lại dễ dàng thất bại như vậy? Nếu ngay cả Lữ thừa tướng cũng không địch nổi thì thần cũng chẳng cách nào thắng nổi. Cơ Phát nghe thấy thâm ý trong lời hắn, lộ vẻ ngượng nghịu, nói: Văn Thái Sư cực kỳ cao minh, trước mắt thừa tướng đã đi tìm kiếm đồng môn hỗ trợ. cũng không phải cô vương không tín nhiệm tướng quân, chỉ vì thừa tướng là Xiêm giáo, tướng quân là Tây Phương giáo. Ngày đó thiên tử Trinh Tây, nghe nói hai giáo kết thù kết oán, quả nhân sợ xảy ra xung đột nên mới điều tướng quân đi sau đốc lương. Tướng quân hãy hiểu cho nỗi khổ của quả nhân. Đại vương có điều chưa biết, ngày đó Tây Trinh, giáo của thần và Xiêm giáo quả có chút ăn oán, nhưng hiện giờ hai bên đã có hẹn ngầm, hợp lực chống lại Triệt giáo. Khi xưa Hoàng Hà trận của Triệt giáo hãm hại đồng môn của thần, kết thành thâm cừu. Hiện giờ Thái sư Văn Trọng là môn hạ của Kim Linh Thánh Mẫu Triệt giáo, thần sẽ mau chóng triệu tập môn hạ kịp thời báo ứng hắn. Chẳng qua thần từng hỗ trợ Huyền Nhung cho nên không nên công khai lộ diện. Cơ Phát vội hỏi: tướng quân yên tâm, quý phái dù ở xa nhưng sự hỗ trợ đối với quả nhân thực sự rất nhiều, tuyệt đối không ít của phe thừa tướng. Quả nhân vẫn khắc ghi trong tâm, ngày sau xin được báo đáp. La Già hài lòng gật đầu, vội vàng cáo lui với Cơ Phát, chắc là đi triệu tập môn hạ. Cơ Phát nhìn bóng dáng La Già đi xa, trong mắt lộ ra thần thái kỳ dị, tựa như đã khôi phục lại không ít tự tin. Kim Kê lính bên trong thương doanh đại thắng một trận khiến thương quân ai cũng mặt mày hồng hào, sĩ khí tăng cao. Trong chủ trướng, Hồng Cẩm nói với Văn Thái Sư: Thái Sư, hôm nay thần uy đại thắng một trận, không bằng thừa dịp sĩ khí quân địch đang thấp, đêm nay tập kích chu doanh, đánh cho chúng manh giáp không còn. Văn Trọng trầm ngâm nói: thám báo báo rằng phòng thủ ở phủ cận chu doanh rất nghiêm mật, thả rất nhiều hươu chín sừng, trồng nhiều hàng rào gỗ chướng ngại. Hơn nữa cung kỵ không lợi hành quân, nếu phải gỡ từng cách một, làm chậm trễ thời cơ chiến đấu, sẽ kinh động địch quân. Lúc này Dư Hóa vào chướng nói: Thái sư, tổng binh tỷ thủy quan là Hàn Vinh tướng quân điều hai con trai là Hàn Thăng, Hàn Biên đem kỳ bảo tới trợ trận, đã tới ngoài chướng. Văn Trọng hỏi: ngươi làm tướng ở tỷ thủy quan nhiều năm, có biết khả năng của hai con trai Hàn Vinh không? Kỳ bảo đó là vật gì? Dư Hóa suy nghĩ một chút, nói: Mạc tướng cũng rất ít lui tới với hai người này, nghe nói họ võ nghệ tầm thường nhưng đối xử với mọi người rất trung nghĩa, cũng không biết có gì năng hoặc kỳ bảo gì. Văn Trọng ra lệnh cho quân sĩ truyền Hàn Thăng, Hàn Biên vào. Hai người đi vào chào. Văn Trọng thấy hai người này đều có tướng mạo và khí chất tầm thường, quả nhiên không giống người có đạo hạnh thâm hậu, hỏi: hai vị tướng quân, không biết có gì bảo gì có thể phá địch? Hàn Thăng nói: hồi bẩm Thái sư, hai huynh đệ ta từng bái làm môn hạ của dị nhân pháp giới, được truyền thụ kỳ bảo tên là Vạn Nhận Xa, đặc biệt tới tương trợ Thái sư đánh tan nhị tặc Cơ Phát. Văn Trọng vừa nghe tên pháp giới, vui vẻ nói: hóa ra hai vị tướng quân là môn nhân của đạo hữu pháp giới. Không biết Vạn Nhận Xa là bảo vật thế nào, có thể xuất ra xem được không? Xin mời Thái sư xem, đây là Vạn Nhận Xa. Hàn Biên xuất ra một vật trông như chiếc mây xay gió bằng giấy. Giữa có cánh quạt quay quanh một cái trục, trên có bốn cánh, trên mỗi cánh có phù có ấn, lại có bốn chữ địa thủy, hỏa, phong. Thế này mà cũng gọi là dị bảo. Chư tướng trong doanh đưa mắt nhìn nhau, Ma Lễ Thanh nhìn không được, mở miệng nói: Hàn Biên tướng quân, đây là đồ chơi trẻ con, sao có thể phá địch chiến thắng được? Hàn Thăng, Hàn Biên đáp: Mạc tướng cả gan, mời Thái sư và chư vị tướng quân ra ngoài doanh đánh giá uy lực của pháp bảo này. Văn Trọng cũng đã nghe nói năng lực của pháp giới, lập tức cùng chư tướng ra khỏi chướng, xem rốt cuộc Vạn Nhận Xa này có gì ảo diệu. Hai huynh đệ Hàn Thăng xóa tóc sơ trường kiếm, miệng lẩm bẩm, chỉ thấy mây mù nổi lên, âm phong ào ào, lửa bốc tận trời, giữa không trung có trăm vạn lưới đao bay tới. Chúng tướng đều kinh hãi, Văn Trọng cười ha hả nói: hai vị tướng quân quả nhiên là bảo vật tốt, không biết có bao nhiêu xe này vậy? Hàn Thăng đáp: có 3.000 xe này, chỉ cần cấp cho ta 3.000 tinh binh liền có thể địch lại hơn 10 vạn hùng binh. Ma Lễ Thanh khen: Hai vị tướng quân, xin thứ lỗi cho chúng tôi vô tri, bảo vật này thực là lợi hại. Nếu chỉ uy lực đơn thể thì thua xa pháp bảo Thanh Vân kiếm của ta, nhưng nếu cả 3.000 đều xuất hiện thì uy lực vô cùng, phạm vi công kích cực lớn. Cho dù cá biệt có đạo sĩ siêu phàm thoát được thì cho kể cả 10 vạn phàm nhân cũng chỉ biến thành bột mà thôi. Càng huyền bí chính là pháp bảo này dường như không hề hao phí pháp lực gì, quân sĩ bình thường cũng có thể điều khiển. Có vạn nhận xa ở đây, lo gì không phá được cơ pháp. Hồng Cẩm cảm thán nói: Nếu có thể thanh trừ hưu sừng và chướng ngại, lấy vạn nhận xa này đánh lén cơ pháp thì chắc chắn một trận là thành công. Hàn Thăng nói: Việc hưu sừng không khó, vạn nhận xa này của ta nguyên bản không ngại chướng ngại vật trên đường, chỉ tiến lên chậm một chút mà thôi. Huống hồ lần này huyên để ta đến đây còn mang đến một mãnh tướng của Tỷ Thủy Quan, Ô Văn Hóa. Có người này sẽ dễ dàng quét sạch chướng ngại trên đường. Văn Trọng dục Hàn Thăng đem mãnh tướng kia đến. Chỉ thấy Ô Văn Hóa thân cao mấy trượng, trông như người khổng lồ kim cương, cao lớn sừng sững, quả thật là hùng tráng kinh người. Nghe Hàn Thăng giới thiệu, sức của Ô Văn Hóa mạnh vô cùng, có thể chèo thuyền trên đất bằng, một bữa ăn hết một con bò, tay cầm một cây bài bái một mở ngoặt tròn cây xẻng gỗ. Cái mái chèo gỗ đúng là khắc tinh của hươu sừng. Văn Thái Sư mừng rỡ, lập tức cho bày yến tiệc, mời chư tướng ăn no nê bình tĩnh chờ đêm đến. Đêm khuya, Ô Văn Hóa đứng mũi chịu sào, đi tới trước cửa Chu Doanh, quái lực phát ra, bài bái khổng lồ trong tay dễ dàng đánh hưu chín sừng, hàng rào, chướng ngại ở tứ phía quét sang hai bên. Quân sĩ Chu Doanh vừa phát hiện manh mối thì Hồng Cẩm, Dư Hóa ở phía sau Ô Văn Hóa mang Hàn Thăng, Hàn Biên đã tới trước mặt. Hàn Thăng cho quân thương mặc kệ hết thảy, bày ra 3.000 vạn nhận xa. Chỉ thấy vạn nhận xa vừa quay, phong hỏa lập tức cùng tới. Lực sát thương của vạn nhận xa này vốn rất lớn, lại là đêm tối, Chu quân sao có thể phòng chống nổi. 3.000 xe lửa lọt vào cửa, chỉ thấy mây đen dày đặc, phong hỏa bốc lên, lưới đao xuất hiện với khí thế trời long đất lở. Vạn nhận đi tới đâu, Chu quân máu chảy thành sông, thi hài khắp nơi, ngựa đạp lên ngựa, người dẫm lên người. Ô Văn Hóa cũng phấn khởi thần lực thoải mái đánh xếp, đi đến đâu là chỗ đó tan tác. Dư Hóa thống lĩnh một đội cung kỵ, nhắm hướng quân Chu bắn tới, sát thương vô số. Cơ Phát bừng tỉnh khỏi giấc mộng, được Mao Công toại, Cơ Đán và chư tướng bảo vệ, vội trèo lên ngựa, liều mạng thoát đi. Dư Hóa mắt tinh thấy chủ doanh Chu quân hình như có người ủng hộ chạy ra, vội vàng dục kim tinh thú đuổi theo, lớn tiếng quát: Cơ Phát đừng vội chạy. Cơ Phát hồn vía lên mây thúc ngựa bỏ chạy, Mao Công toại nhờ Cơ Đán bảo vệ Vũ Vương đi trước, còn mình quay lại múa thương nghênh đón. Dư Hóa nóng lòng lập công, cũng không dây dưa với Mao Công toại, xuất ra lục hồn phiên, lập tức bắt lấy Mao Công toại, ném cho cung kỵ phía sau, còn mình tiếp tục thúc sục kim tinh thú đuổi theo Cơ Phát. Cơ Đán thấy Dư Hóa tới gần, múa đao liều mình đánh tới, một lòng muốn để Phương Huyên tranh thủ thời gian đào thoát. Cơ Phát âm thầm kêu khổ, hét lớn: Có ai đến bảo giá cô vương không? Dư Hóa đang muốn lấy lục hồn phiên bắt Cơ Đán, bỗng nhiên một đạo kim quang hiện lên, một người chặn ở trước mặt. Trong ánh lửa có thể thấy được đó là một nam tử cường tráng. Nam tử đó quát: Có quân đồ lợi ta ở đây, ai có thể gây thương tổn tới Vũ Vương Điện Hạ? Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 321: Long Cát Đồng Tình. Quân đồ lợi này vừa hiện thân, phía sau lập tức có thêm hai gã đạo nhân tiến lên bảo vệ Cơ Phát. Dư Hóa xuất ra lục hồn phiên quạt vào không trung vài cái, mấy đạo hắc khí liền bao trùm lấy Quân Đồ Lợi. Nhưng trên người Quân Đồ Lợi kim quang sáng quắc, không hề bị ảnh hưởng gì. Dư Hóa lắp bắp kinh hãi, lại tiếp tục xung lắc lục hồn phiên nhưng cuối cùng vẫn vô dụng. Quân Đồ Lợi đạo nhân cười lạnh nói: "Ta có thể hàng phục ngũ âm ma, trừ hết thảy ô nhiễm chướng ngại, vật nhiếp hồn nho nhỏ của người có tác dụng gì?" Dứt lời, Quân Đồ Lợi lay động thân hình, hiện ra bát tí mở ngoặc tròn tám cánh tay đóng ngoặc tròn pháp thân, pháp khí trong tay bắn về phía Dư Hóa. Dư Hóa chỉ thấy một đạo kim quang bắn vào giữa ức, kêu lên một tiếng đau đớn, nằm gục trên lưng con kim tinh thú. Kim tinh thú thông linh quay người bỏ chạy. Hồng Cẩm ở phía sau nhìn thấy Quân Đồ Lợi và mấy đạo nhân bên cạnh cơ phát, lắp bắp kinh hãi. Hồng Cẩm mặc dù không biết danh tính của Quân Đồ Lợi nhưng ngày trước hắn thất bại dưới tay Hoàng Phi Hổ chính là vì những người này quấy phá, trong lòng biết địch nhân lợi hại cũng không đánh tiếp nữa, vội hạ lệnh cho toàn quân rút lui. Được cung kỵ binh yểm hộ, Ô Văn Hóa mở đường, Hàn Thăng, Hàn Biên mang eo vạn nhận xa nhanh chóng rút lui khỏi Chu Doanh. Lúc này trời đã hưởng sáng, Chu Doanh đã trở thành một thi sơn huyết hải mở ngoặt cho núi xác, biển máu, vô cùng thê thảm. Thương quân tấn công đêm nay coi như thu được toàn thắng. Vạn nhận xa lập được kỳ công, giết chết gần 4 vạn Chu quân, ngoài ra còn gây thương tổn vô số. Mà cũng chỉ tổn hại vài chục binh sĩ khống chế vạn nhận xa và những xe họ điều khiển, coi như mất một ít đồ chơi bằng giấy cũng không tính là gì cả. Điều đáng tiếc duy nhất chính là Dư Hóa bị địch nhân lấy gì bảo không rõ tên đánh nát thiên linh cái, không cứu chữa nổi mà chết. Dư Hóa là đệ tử của Nhất Khí Tiên Dư Nguyên ở núi Bồng Lai. Sư tôn của Dư Nguyên chính là Kim Linh Thánh Mẫu, một trong triệt giáo tứ đại môn nhân. Văn Trọng chính là sư huyên đệ của Dư Nguyên. Văn Trọng tuy vui sướng vì đại thắng Chu quân nhưng tin sư diệt chết trận lại đem đến một chút lo lắng. Mà Hồng Cẩm cũng bẩm báo lại cho Văn Trọng việc đạo nhân thần bí xuất hiện cứu giúp cơ phát. Văn Trọng trao mày, suy nghĩ thật lâu rồi hạ lệnh cho một gã thiên ảnh bên mình hỏa tốc bẩm báo thiên tử, đồng thời triệu đệ tử Cát Lập đến, lệnh cho hắn đi thẳng tới Bồng Lai đảo cấp báo tin Dư Hóa chết cho Dư Nguyên. Bởi vì Chu Doanh liên tục gặp tổn thất lớn, cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức, cho nên mấy ngày liền từ chối giao chiến không ra. Văn Trọng phái người khiêu chiến vài lần đều bị loạn tiễn bắn cho phải quay về trên cổng lớn treo biển, miễn chiến bài. Vì phòng dấm lên vết xe đổ, cơ phát phái người ngày đêm nghiêm ngặt canh phòng doanh địa, không dám có chút lơi lỏng. Mà mấy người Quân Đồ Lợi cũng không thấy xuất đầu lộ diện, cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới này rồi. Thiên ảnh thông qua phương tiện đặc biệt báo cáo lên thiên tử ở triều ca việc cung kỵ binh và vạn nhận xa liên tiếp phá Tây Chu quân. Trương Tử Tinh cũng không quá kinh ngạc về thắng lợi của vạn nhận xa và cung kỵ binh, mà ngược lại cảm thấy cảnh giác đối với nhân vật thần bí trong chiến báo mở ngoặc tròn báo cáo chiến tranh đóng ngoặc tròn của Hồng Cẩm. Trương Tử Tinh suy nghĩ rồi đốt lên cây tín hương cuối cùng của thân công báo. Không lâu sau, khói nhẹ lượn lờ ngưng tụ lại thành bóng hình thân công báo, chắp tay hành lễ với Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói: "Quốc sư, hiện tại cơ phát ở Tây Kỳ giấy quân phản loạn, Tây Bắc hai vùng đang chấn động. Cơ phát đại nghịch bất đạo, dám đem binh ra Kỳ Sơn, dĩ hạ phạm thượng. Văn Thái Sư đang khổ chiến với phản quân ở Kim Kê Lính. Liệu quốc sư có thể tới giúp quả nhân bình loạn được không?" Thân công báo lộ vẻ do dự, thật lâu sau mới thở dài: "Bệ hạ, bần đạo thật xấu hổ. Lần này đại thương nguy nan nhưng bần đạo lại không cách nào tương trợ. Mong rằng bệ hạ chấp thuận cho bần đạo từ chức quốc sư này." Trương Tử Tinh lộ ra bộ dáng kinh ngạc: "Quốc sư có nỗi niềm gì khó nói, sao phải bỏ quả nhân mà đi? Bệ hạ có ơn chi ngộ với bần đạo sao có thể bỏ bệ hạ mà đi. Chẳng qua, thân công báo lắc đầu cười khổ nói, đơn giản mà nói với bệ hạ, bần đạo chính là môn nhân Xiêm giáo, hiện giờ sư tôn có lệnh các đệ tử Xiêm giáo phải hỗ trợ Tây Kỳ, cho nên khiến bần đạo lâm vào thế khó xử. Trương Tử Tinh tỏ vẻ khiếp sợ, quốc sư không ngờ phải tương trợ phản nghịch, hay là cũng như tên phản bội Khương Tử Nha lấy tên giả Lữ Vọng kia, phụ lòng tin tưởng của quả nhân. Thân công báo vẻ mặt xấu hổ, sư môn ăn trọng như núi, bần đạo không thể làm trái. Quốc sư, kỳ thật Tiêu Giao Tử đã báo cáo sự việc ngày đó lại cho quả nhân. Thân công báo nghe vậy chấn động, chỉ nghe Trương Tử Tinh lại nói, Tiêu Giao Tử nhờ ta chuyển lời cho quốc sư. Hắn biết ngươi là thân bất do kỷ, cũng không trách cứ gì ngươi, chỉ mong ngươi tự giải quyết cho tốt, cố giữ bảo trọng. Thân công báo cảm xúc cuồn cuộn, thân mình run nhẹ nhẹ, thở dài nói, là ta phụ lòng Tiêu Giao đạo hữu quá nhiều, ngày sau nếu có cơ hội sẽ lấy tính mệnh báo đáp. Trương Tử Tinh nghe thân công báo giọng điệu chân thành tha thiết, trong lòng thầm than, nói, quốc sư, sư mệnh mở ngoặc tròn, mệnh lệnh của sư phụ đóng ngoặc tròn khó cãi, quả nhân cũng không bắt buộc ngươi, chỉ hận quả nhân và ngươi vô duyên. Còn một chuyện cuối cùng, xin nhờ quốc sư giải đáp. Lần trước nguyên soái Hồng Cẩm phạt Chu đánh nhau với Hoàng Phi Hổ đang chiếm thượng phong, nhưng trong quân Hoàng Phi Hổ bỗng nhiên xuất hiện nhiều nhân vật thần bí, đạo pháp phi phàm, cuối cùng Hồng Cẩm đại bại. Hiện giờ, Văn Thái Sư tập kích Chu Doanh ban đêm, những nhân vật thần bí này lại xuất hiện, giết chết Tiên Phong Dư Hóa tướng quân. Quả nhân muốn hỏi là những người này có phải đồng môn của quốc sư hay không? Thân công báo trầm ngâm một lát, nói, không dối gạt bệ hạ, trong đó đều không phải là người của giáo ta mà là người của Tây Phương giáo. Bần đạo chỉ có thể nói như vậy, xin bệ hạ chớ hỏi thêm. Trương Tử Tinh trong lòng rung động, thực sự là người của Tây Phương giáo. Ngày đó khi Hồng Cẩm thảo phạt Tây Kỳ, tinh anh Xiêm giáo đều đang vướng vào việc thập tuyệt trận, không còn thừa người nào có thể dễ dàng đánh bại Hồng Cẩm. Lúc đó hắn còn đoán rằng liệu có phải lực lượng bí mật của Xiêm giáo hay không, cũng từng hoài nghi đến Tây Phương giáo. Hiện giờ được xác thực của thân công báo mới biết quả nhiên là người của Tây Phương giáo. Xem ra Xiêm giáo và Tây Phương giáo đã liên hợp với nhau rồi. Ôi, xem ra cơ nghiệp 800 năm thành thang sẽ bị hủy dưới tay quả nhân đứa con cháu bất tài này. Trương Tử Tinh lộ ra vẻ suy sụt, thở dài nói với thân công báo, quốc sư, không, thân đạo trưởng quả nhân biết ngươi có nỗi khổ trong lòng, từ nay về sau quả nhân cũng sẽ không để ngươi phải khó xử nữa, xin tự trân trọng. Thân công báo thấy thiên tử vẫn giữ lễ cũ đối đãi, tình thâm ý trọng, trong lòng xấu hổ, cắn răng nói, bệ hạ, bần đạo tự thấy hổ thẹn trong tâm, liền đi tới danh sơn, mời một, hai vị đạo sĩ đạo thuật cao minh, gắng tới giải ác nạn này. Đây xem như tâm ý cuối cùng của bần đạo đối với bệ hạ. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn đã có lệnh từ trước thì, một, hai vị đạo sĩ đạo thuật cao minh này hẳn là vật hy sinh ngoài Xiêm giáo, có khi chính là Triệt giáo. Trương Tử Tinh suy nghĩ một lát, trên mặt vẫn lộ ra vẻ vui mừng, đa tạ thân đạo trưởng. Quả nhân vẫn nói, nếu đạo trưởng không tới, đại thương từ nay về sau vĩnh viễn không có Tả quốc sư. Thân công báo chỉnh trọng cúi đầu thi lễ, thân hình theo sương khói dần mờ đi. Trương Tử Tinh trầm tư thật lâu, sẵn thương thanh quân vài câu, cưới long mã bay lên trời đi mất. Không lâu sau đã tới Bích Xu cung. Bên ngoài cung có đệ tử tiếp đón, báo cáo cho Kim Linh Thánh Mẫu đang tuần sơn mở ngoặc tròn tuần tra trên núi đóng ngoặc tròn. Kim Linh Thánh Mẫu được sư mệnh mời hắn vào Bích Xu cung. Một lúc lâu sau Trương Tử Tinh mới rời đi quay về Triều Ca. Mới trở về không lâu, Viên Hồng liền vội vàng chạy đến báo cáo một tin tức. Long Cát công chúa phải đi. Muốn đi nhanh như vậy? Trương Tử Tinh lắp bắp kinh hãi, vội vàng đuổi tới Đông Giao Trang Viên. Long Cát công chúa thấy hắn tiến đến, mở miệng nói: Đạo hữu, những ngày gần đây được ngươi tiếp đãi nồng hậu, cũng không thể rông dài mãi được. Hôm nay ta phải trở về Phượng Hoàng Sơn. Trương Tử Tinh vội vàng nói: Công chúa sao lại nói như vậy? Với giao tình của chúng ta, sao phải nói hai chữ rông dài? Chẳng lẽ chê ta tiếp đón không chu toàn? Long Cát công chúa lắc đầu nói: Đạo hữu công việc bận rộn, không thể thường xuyên đến, ta đương nhiên khắc ghi trong tâm. Chẳng qua, hiện nay chiến sự khẩn cấp, đạo hữu chịu lệnh của quân vương, không có lúc nhàn rỗi. Lúc này ta nếu không thể giúp đỡ đạo hữu, ngược lại còn làm mệt đạo hữu phân tâm, thực là băn khoăn, cho nên xin cáo từ. Ngày sau nếu đạo hữu có gì cần tương trợ, có thể đến Phương Hoàng Sơn, ta sẽ toàn lực giúp đỡ. Trương Tử Tinh nhìn Bích Vân Đồng Nhi và thị nữ xung quanh, nói: Ta có vài lời tâm huyết, mời công chúa đi ra ngoài nói chuyện một chút. Long Cát công chúa gật gật đầu, đi theo hắn ra ngoài. Bích Vân Đồng Nhi lại tựa hồ hiểu được cái gì, cố ý chừng mắt nhìn Trương Tử Tinh, tỏ thái độ giật dây. Trương Tử Tinh cùng Long Cát công chúa đi bộ ra trang viên. Sắc thu ven đường như một bức tranh, mây bay lững lờ trên không trung mơ hồ hé ra ánh dương quang lóng lánh. Cây cối được trang trí bằng những quả nặng chiếu. Mặt đất được điều phối bằng sắc vàng ấm ánh và sắc hồng. Thỉnh thoảng một làn gió mát thổi tới khiến người ta có cảm giác thư thái, dễ chịu. Hai người không nói một lời, sóng vai đi tới. Long Cát công chúa bắt đầu ngừng lại, nói: Đạo hữu có chuyện gì đừng ngại cứ nói thẳng. Trương Tử Tinh nhìn nàng đã giảm một nửa vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt xinh đẹp, trong lòng dâng lên một tình ý khó hiểu, chỉ vào cảnh vật phía trước, hỏi: Công chúa, nàng xem triều ca này so với Phượng Hoàng Sơn của nàng thế nào? Long Cát công chúa suy nghĩ, nói: Nếu luận cảnh vật sơn thủy thì có lẽ Phượng Hoàng Sơn còn hơn một chút. Chẳng qua Phượng Hoàng Sơn chỉ có hai người ta và Bích Vân Đồng Nhi, lại không thể rời xa, nhìn năm qua vẫn xem cảnh vật như vậy, tuy là tiên cảnh nhưng mắt nhìn cũng thấy mệt mỏi. Triều ca là thủ đô đại thương, náo nhiệt phi phàm, huống hồ còn có đạo hữu ở. Tất nhiên là hơn xa, không sơn kia có thể sao có thể sánh bằng. Trương Tử Tinh gật gật đầu, nhẹ giọng nói: Công chúa, nàng lúc trước nói đến sông dài thực là nói lỡ. Kỳ thật, chỉ cần nàng không ghét bỏ, dù là ở tại chỗ này trăm năm, ngàn năm, hoặc là cả đời, ta cũng sẽ không cảm thấy sông dài đâu. Long Cát công chúa khẽ run lên, lại có chút không dám đối mặt với ánh mắt hắn quay đầu đi. Ta sao có thể ghét bỏ đạo hữu? Chẳng qua, ta tự thấy đã liên lụy nhiều đến đạo hữu, cho nên muốn đi trước, ở khi đạo hữu nhàn hạ lại đến gặp nhau. Trương Tử Tinh tiến lên một bước. Nếu công chúa rời đi như vậy, làm ta ngày đêm nhớ mong, phòng ngủ khó an, như thế mới thực là liên lụy ta. Long Cát công chúa nghe hắn càng nói càng thẳng ra, nàng là ngày thường lạnh lùng như băng, cũng có chút không chịu nổi. Nếu đổi là người khác lớn mật nói ra như vậy với nàng, nàng nhất định sẽ tức giận thi triển nhị long kiếm trực tiếp tiếp đón. Nhưng hiện giờ nói lời này chính là Tiêu Giao Tử. Nàng không những không nổi giận, ngược lại cảm thấy trên mặt phát sốt, tim đập thình thịch, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, thuận miệng nói một câu: Nếu ta rời đi, ngươi thực sẽ ngày đêm nhớ mong, phòng ngủ khó an sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Long Cát công chúa đã hối hận chính mình hẳn là nên cự tuyệt, sao ngược lại còn không tự chủ được, nói ra những lời yếu đuối như vậy. Trương Tử Tinh nghe vậy, thầm nghĩ có đường rồi, vội vàng nói: Lời này hoàn toàn thực lòng. Nếu một ngày ta không được gặp công chúa, trong lòng nhớ mong, khi gặp rồi tâm tình vừa sung sướng nhưng cũng vừa lo nàng đi mất, sợ hãi vô cùng. Vòng đi vòng lại như thế quả thực là dày vò. Chỉ hy vọng có thể vĩnh viễn ở bên công chúa, sinh tử không rời. Long Cát công chúa tim đập càng thêm nhanh, trên mặt đã ửng đỏ, đâu còn thần thái lãnh ngạo thường ngày nữa. Loại cảm giác này theo như lời Tiêu Giao Tử mới nói, kỳ thật trong lòng nàng cũng từng có. Khi không thấy chỉ mong được gặp, khi gặp rồi chỉ sợ thiên giới giáng tội, khó có thể lâu dài. Gặp rồi không bằng không gặp, không gặp chỉ mong gặp lại. Long Cát công chúa tuy rằng thẹn thùng nhưng trong lòng lại mơ hồ có cảm giác vui mừng. Hóa ra, hắn cùng ta đều là như vậy. Công chúa, ta tuy có quyền thế nhân giới, giàu có tứ hải, nhưng không cách nào so sánh với thiên giới, tự biết thân phận không xứng với công chúa. Trương Tử Tinh nói tới đâu cũng mơ hồ cho thấy ý tứ thân phận. Nhưng tâm ý của ta đối với công chúa lại là chân thành chứng giám. Nếu công chúa không chê bỏ ta, ta nguyện cùng nàng kết làm vợ chồng, sau này cùng chung hoạn nạn, sinh tử không rời. Không biết công chúa có nguyện ý chăng? Long Cát công chúa không chú ý tới cách dùng từ quyền thế nhân giới, giàu có tứ hải kia, nhưng ngay khi nàng nghe hắn nói ra, vĩnh viễn ở bên, tim nàng đập như hươu chạy, không biết nên làm sao. Kỳ thật, nàng hôm nay đáp ứng cùng Tiêu Giao Tử đi dạo nói chuyện cũng mơ hồ có sự cảm hắn sẽ thổ lộ. Hiện giờ nghe chính mồm hắn nói ra, vẫn khó tránh khỏi trong lòng đại loạn. Chỉ cảm thấy từ khi ra đời tới nay chưa từng bao giờ có hiện tượng khẩn trương như bây giờ. Một lúc lâu sau, Long Cát công chúa mới miễn cưỡng trấn tĩnh lại. Đạo hữu, cũng không phải ta tự cao thân phận, chỉ vì ta là công chúa thiên giới, nên việc nhân duyên không thể tự mình quyết định. Thiên giới có quy định nghiêm khắc, hết thảy nam nữ thiên giới khi kết làm bạn lữ phải thỉnh mẫu hậu, sau đó được phù nguyên tiên ông kết xây tơ hồng mới được. Nếu không tuân thiên quy, tự mình hôn phối tất sẽ không được thiện quả. Cho dù là muội muội của thiên đế, năm đó tự kết hôn với phàm nhân hạ giới cũng bị thiên quy trấn áp. Đạo hữu đã có tâm ý, Long Cát cũng biết, cũng cực kỳ cảm kích. Chỉ tiếc, ta đã mắc tội với mẫu hậu, hiện giờ chỉ sợ phải phù nguyên tiên ông. Chính là Nguyệt lão sao? Nói trắng ra chính là một đồng lõa của Giao Trì Kim Mẫu để mà nắm giữ nhân duyên. Trương Tử Tinh nghe Long Cát công chúa khi nhắc tới Hảo Thiên Thượng Đế chỉ dùng hai chữ Thiên Đế, mà khi nói đến Giao Trì Kim Mẫu lại xưng Mẫu Hậu. Biết nàng vẫn có tâm kính sợ đối với Kim Mẫu, lập tức nói: Phù Nguyên Tiên Ông thì sao? Giao Trì Kim Mẫu thì thế nào? Chính Kim Mẫu đã đuổi nàng xuống hạ giới, những toan tính bên trong chắc hẳn nàng cũng đoán ra vài phần, làm gì còn tình mẹ con nữa. Huống hồ nàng và bà ta đều là do thái âm khí sinh ra, cũng không phải chính thức là mẹ con. Ta không hỏi việc vặt này mà chỉ hỏi một chuyện, chính bản thân công chúa có nguyện ý hay không. Long Cát công chúa mặt mũi đỏ bừng, cũng không lên tiếng. Trương Tử Tinh biết trong lòng nàng tất nhiên cố ý, nếu không ngay từ đầu sẽ kiên quyết cự tuyệt, chỉ là nói không nên lời mà thôi, vội vàng tấn công tiếp. Công chúa không lên tiếng, ta liền hiểu là nàng đã chấp thuận. Từ nay về sau, nàng sẽ không còn lẻ loi một mình, ta sẽ tận lực chân an nàng, tuyệt không để nàng phải chịu nỗi khổ cô tịch ở Phượng Hoàng Sơn như trước nữa. Không còn lẻ loi một mình. Long Cát công chúa nghe được lời yêu thương liên tục như vậy, thân mình chấn động, suốt cũng không nói lời nào cự tuyệt. Trương Tử Tinh nhìn được tình ý trong mắt nàng, nhân cơ hội tiến lên nhẹ nhàng cầm tay nàng, chỉ cảm thấy mềm mại, ấm áp như ngọc. Long Cát công chúa hơi lảng tránh, nhưng không cử động gì nữa, thở dài. Có điều, vẫn còn phù nguyên tiên ông và mẫu hậu ở đó. Trương Tử Tinh mừng thầm, vội hỏi: Chỉ cần nàng và ta tình đầu ý hợp, chẳng nói gì phù nguyên tiên ông, cho dù là Kim Mẫu cũng đừng mơ tưởng chia rẽ chúng ta. Nếu bà ta dám vọng tưởng can thiệp, ta sẽ huy động hết quốc lực đấu tranh với bà ta tới cùng. Không chỉ như vậy, ta còn có một vài huynh đệ bạn bè có khả năng địch nổi Kim Đấu, Hảo Thiên. Huy động quốc lực, còn có người có thể địch nổi Thiên Đế, Thiên Hậu. Long Cát công chúa rốt cuộc cũng nghe thấy một chút manh mối, trong lòng cảm thấy kỳ quái, đang định hỏi thì bỗng nhiên bầu trời phía trước bỗng sinh ra dị trạng. Mây bay trên không trung bỗng dưng biến thành màu đen, khi nhìn kỹ chính là từng đám hắc khí lớn từ dưới đất bốc lên che phủ bầu trời. Nếu là phàm nhân nhìn còn cho là mây đen, nhưng trong con mắt của Trương Tử Tinh và Long Cát thì hắc khí này mang theo một sức mạnh đáng sợ, giống như có thể cắn nuốt cả không trung. Hai người cùng kinh hãi. Long Cát công chúa bản năng cảm thấy hắc khí này mang đến uy hiếp thật lớn, nhẹ nhàng giãy khỏi tay hắn, bộ dáng cảnh giác. Lúc này chợt nghe từ trong hắc khí truyền đến một tiếng cười. Không ngờ tiếng cười này lại có thể khiến mặt đất bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ. Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy tiếng cười này cực kỳ quen tai, nghĩ đến một chuyện, lập tức tinh thần phấn chấn, bước nhanh về hướng hắc khí kia. Long Cát công chúa không nghĩ hắn lại xúc động như thế, không để ý nguy hiểm tiến tới, cũng vội lo lắng đuổi theo. Tiếng cười duy trì một đoạn thời gian, dường như thấy hai người đi tới, hắc khí liền mau chóng thu rút lại, ngưng tụ dưới mặt đất, cuối cùng hình thành một nam tử cao lớn, khôi ngô cường tráng. Long Cát công chúa vừa thấy dung mạo nam tử này, sắc mặt nhất thời đại biến, chân bước nhanh hơn, giơ tay chặn lấy Trương Tử Tinh. Nhìn bàn tay run run của Long Cát công chúa có thể thấy được nàng đang rất khẩn trương, thậm chí là sợ hãi. Nam tử cường tráng kia thoáng thấy Trương Tử Tinh, lập tức sắc mặt vui mừng bước vội đến. Long Cát công chúa kinh hãi, nhị long kiếm đã nắm chặt trong tay. Không ngờ nam tử kia lại không hề phát động công kích như nàng tưởng, mà cúi người quỳ một gối thi lễ với Trương Tử Tinh. Chủ thượng, cách xưng hô bất ngờ này khiến trong lòng Long Cát công chúa rung động mãnh liệt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Trương Tử Tinh. Ngũ âm ma gồm 1. Phiền não ma, 2. Ngũ ngẩn ma, 3. Pháp hành ma, 4. Tử diệt ma, 5. Chư thiên ma. Chi tiết xem tại Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Tác giả Điểm Tinh Linh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 322. Toàn tâm đinh mất đi hiệu lực. Hoàng Thiên Hóa Vơ Sơ Ma Lễ Thanh. Đại hán này đúng là hình thiên vẫn đang bế quan. Trương Tử Tinh cao hứng nâng hắn dậy hỏi: sao ngươi lại vui sướng vậy? Hay là lần này bế quan đã có đột phá cảnh giới? Chủ thượng đoán không sai. Hình thiên cười to nói: ta dừng lại ở huyền tiên thượng giai gần vạn năm. Năm đó khi đánh nhau với thiên giới, gặp cơ duyên xảo hợp, từng ngộ bí thuật bất diệt phùng xuân. Hiện giờ may mắn được chí lý của chủ thượng khai ngộ, bất diệt phùng xuân đã đại thành, đạt tới cảnh giới đỉnh cao của thượng giai. Chí lý? Trương Tử Tinh sửng sốt, cái gọi là chí lý nào đó chẳng qua chỉ là một ít diệu ngữ của đạo lão trang thường ngày tán sóc với hình thiên. Không ngờ lại có thể dẫn sắt hình thiên có được đột phá lớn đến như vậy, đạt tới cảnh giới đỉnh cao của huyền tiên thượng giai, đúng là kinh hỉ ngoài ý muốn. Đáng tiếc cho vũ dực tiên kia, cũng có được chí lý của đạo đức kinh nhưng vẫn ngưng trệ không thông, suýt nữa còn bị phản lại. Cái này có lẽ gọi là đồng nhân bất đồng mệnh. Đúng lúc Trương Tử Tinh đang vui sướng thì thanh âm ngập ngừng của Long Cát công chúa đang ở bên cạnh vang lên: ngươi, suốt cuộc ngươi có lai lịch thế nào mà ngay cả đại ma thần hình thiên cũng tôn ngươi là chủ? Hay là ngươi là thượng cổ ma thần chuyển thế? Hình thiên kinh ngạc nhìn Long Cát công chúa, tựa hồ cảm thấy kỳ quái vì nàng có thể nhận sơ, sơ quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, lơ, a, y, địch của mình. Trương Tử Tinh thấy dị sắc của Hình Thiên, cố ý hỏi một câu. Sao nàng biết hắn là Hình Thiên? Long Cát công chúa thở dài. Năm đó Hình Thiên từng một thân một mình, dựa vào kiện thích thần phủ, đánh giết lên thiên giới, tiên nhân tử thương vô số. Sau đó thiên đế tự mình xuất trận, từng lấy Hảo Thiên kiếm chém đầu hắn, giam giữ ở Thường Dương Sơn. Không ngờ Hình Thiên lại ngộ được bí thuật, mặc dù mất đầu nhưng lại càng thêm hung mãnh. Sau đó thiên đế phải hợp lực cùng mẫu hậu mới có thể khống chế nổi hắn. Việc này chính mắt ta nhìn thấy, mà hai chữ Hình Thiên còn trở thành cấm kỵ của thiên giới, sao ta có thể quên được. Chỉ có điều không hiểu sao giờ đầu của hắn lại có thể tái sinh được. Hình Thiên nghe thân phận Long Cát công chúa, lộ ra vẻ giật mình. Hóa ra ngươi đúng là công chúa thiên giới. Xem tình hình hai người, không ngờ chỉ vài ngày mà chủ thượng của mình có thể câu dẫn được cả công chúa thiên giới. Trương Tử Tinh nói: Hình Thiên, ngươi cứ về cung trước nghỉ ngơi, không lâu nữa sẽ có chuyện quan trọng cần thương lượng. Hình Thiên liếc nhìn Long Cát công chúa rồi quay sang nhìn Trương Tử Tinh lộ vẻ bội phục, cúi người thi lễ, hóa thành một làn hắc khí, biến mất trong chớp mắt. Long Cát công chúa thở dài một hơi, hỏi: Tiêu Giao Tử, đến tột cùng thân phận ngươi là gì? Trương Tử Tinh nhìn Long Cát công chúa có chút suy sụp, nói: Công chúa, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp gỡ ở đấu huyết, ta đã từng nói một câu không? Long Cát công chúa lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, cố gắng nhớ lại câu nói đó, trong mắt đột nhiên lộ ra nét kinh hãi. Ngày đó ngươi từng nói, ta mà là công chúa thì ngươi chính là đương kim thiên tử. Chẳng lẽ ngươi là đại thương? Nàng quả nhiên nhớ rõ. Trương Tử Tinh thấy Long Cát công chúa có thể nói ra nhanh như vậy, biết nàng rất coi trọng mỗi lần gặp gỡ với mình, thậm chí mỗi câu nói cũng ghi tạc trong lòng, càng cảm thấy yêu thương, nhẹ nhàng nói: Không sai, ta đúng là quân vương của nhân giới, đại thương thiên tử. Tiêu Giao Tử chỉ là một trong những thân phận giả của ta. Long Cát công chúa thần sắc đổi, sắc mặt dần dần khôi phục trở lại lạnh như băng. Nói như vậy, ngươi đã sớm biết thân phận của ta. Bệ hạ, người có địa vị cao quý lại tự hạ thấp thân phận, nhiều lần giá lâm đấu huyết, Phượng Hoàng Sơn của ta, rốt cuộc là có tâm ý gì? Trương Tử Tinh thấy nàng thay đổi ngay cách xưng hô, nhớ lại Hạm Chi Tiên ngày đó cũng như vậy, cũng không muốn nói lời lừa gạt Long Cát công chúa, thở dài nói: Công chúa, không dám giạt nàng, ta quả thực biết thân phận của nàng. Ngày đó đến chính là vì tiếp cận nàng. Long Cát công chúa mặt như băng sương, lạnh lùng nói: Bệ hạ tiếp cận ta là để đạt được sự hỗ trợ của thiên giới, hay là vì nữ sắc hấp dẫn? Nếu là vì điều đầu tiên, ta không được mẫu hậu dung tha, biếm xuống hạ giới, không cho trở lại thiên đình, bệ hạ coi như là thất bại. Nếu là nữ sắc, bệ hạ có năng lực kim tiên trung giai, lại thêm mỹ nữ vô số trong hậu cung, sao còn dính vào một công chúa nghèo túng như ta? Trương Tử Tinh lắc đầu nói: Ta và nàng quen biết đã lâu, nàng cũng biết ta rất thực lòng. Nhưng lúc đầu ta muốn tiếp cận nàng chính vì khí tiên linh trên người nàng. Ta từng được Hiên Viên Hoàng đế thân truyền song tu đại đạo, Hoàng đế tâm kinh cần phải thu được thiên địa tứ linh khí. Hiện giờ đã có được ba, chỉ thiếu tiên linh, cho nên làm sao ta biết ngươi thật lòng? Có lẽ để có được tiên linh khí này mà ngươi đã dùng một thủ đoạn giỏi nhỉ. Chẳng trách Hồng Lâu Mộng kia cuối cùng là một hồi bi kịch, hóa ra là đã sớm có ám chỉ. Chỉ buồn cười là ta không tự biết. Long Cát công chúa tự cười xíu, trong mắt càng lộ vẻ cô tịch. Nàng đừng vội đa tâm, ta cũng không có ý đó. Hôm nay nguyên bản ta đang định thẳng thắn thành khẩn khai báo với nàng, chưa kịp nói thì gặp Hình Thiên. Trương Tử Tinh tiến tới cầm tay Long Cát công chúa, lại cảm giác được sự lạnh lẽo khác hẳn trước đó. Bệ hạ không cần giải thích. Lúc này Long Cát công chúa đã hoàn toàn khôi phục bộ dáng lạnh lung cử nhân thiên lý mở ngoặc tròn từ chối người từ ngàn dặm, dung tay giãy ra. Bệ hạ là thiên tử nhân giới, lại còn có tu vi kim tiên, có tâm trí thủ đoạn chắc tuyệt, ngay cả huyền tiên ma thần như hình thiên cũng đều thần phục ngươi, muốn lừa gạt nữ tử hèn yếu như ta tất nhiên không phải để chơi. Ngươi đừng tốn nước bọt nữa, cứ đơn giản cử hình thiên bắt lấy ta, mặc cho ngươi làm gì thì làm. Trương Tử Tinh vốn định nói hết toàn bộ rồi dùng chân tình làm nàng cảm động. Ai ngờ Long Cát công chúa cực kỳ lãnh đạm, hoàn toàn không cho hắn cơ hội giải thích, trong lòng hắn không khỏi tức giận, lạnh lùng nói tiếp. Vậy theo lời nàng thì thế nào? Nàng chẳng phải đã từng nói, dù là ứng kiếp lên bảng hay hóa thành cho bụi cũng chẳng hơn gì sao? Nàng sẽ ứng kiếp hồi thiên, ta cho nàng tiên linh khí, nàng và ta chẳng qua là trao đổi nhu cầu, có gì oán hận chứ? Có lẽ nguyên nhân chính là vì quan tâm nên mới có thể giận dỗi như vậy. Cả hai bên đều chẳng phải vậy sao? Long Cát công chúa nghe vậy, thân mình bỗng nhiên cứng đờ, đôi mắt như không còn một tia tình cảm nào, rất lâu sau mới nói một câu. Đã như thế, ta liền đồng ý cho ngươi. Câu trả lời này làm Trương Tử Tinh lắp bắp kinh hãi. Long Cát công chúa thấy hắn kinh ngạc, hừ lạnh một tiếng. Tu vi của ta thua xa hình thiên, phượt long tác cũng ở trong tay ngươi, nếu không theo cũng chẳng phải là đối thủ của ngươi, chỉ là tự rước lấy nhục. Chẳng thà thỏa mãn tâm nguyện của ngươi còn hơn. Thiên đạo vô tình, chính lúc này ta mới chấm dứt trần niệm tham ngộ vô thượng đại đạo. Trương Tử Tinh nghe nàng nói vậy, nổi giận nói. Sao lại chính lúc này? Có thể mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi. Long Cát công chúa không nói thêm nữa, quay người ngự kim quang đi mất. Trương Tử Tinh cũng không hề thấy rằng trong màn kim quang kia, trên khuôn mặt băng lãnh như xương đã tràn ngập nước mắt. Trương Tử Tinh đi theo phía sau, phát hiện nàng quả nhiên không rời đi mà trở lại Đông Giao trang viên. Mắt thấy tiên linh khí sắp tới tay, nhưng không biết tại sao tâm tình hắn không hề thoải mái mà lại càng nặng nề hơn. Trương Tử Tinh trở lại cung thương nghị với Hình Thiên một hồi, cũng kể lại việc tới Bích Chu cung hôm nay. Hình Thiên biết tình thế ác liệt trước mắt, sắc mặt cũng rất căng thẳng, bắt đầu cùng Trương Tử Tinh thương thảo kế hoạch tiếp theo. Đêm đến, Trương Tử Tinh mang theo tâm tình cực kỳ mâu thuẫn đi vào Đông Giao trang viên. Trương Tử Tinh đi tới ngoài phòng Long Cát công chúa, gặp Bích Vân đồng tử. Bích Vân đồng tử có thái độ cực kỳ kỳ lạ, nhìn thẳng vào mặt khiến Trương Tử Tinh không khỏi chột dạ. Bích Vân đồng tử bỗng thở dài, thần thái có vẻ không hợp chút nào với vẻ bề ngoài ngây thơ kia, rốt cuộc mở miệng nói. Lão sư, công chúa chờ người ở bên trong. Trương Tử Tinh nhẹ nhàng gật đầu, Bích Vân đồng tử muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn lùi ra. Các thị nữ trong trang viên cũng cáo lui đi ra, chỉ để lại Trương Tử Tinh đứng trước cửa. Cánh cửa kia mặc dù đóng nhưng hiển nhiên không hề cài chốt. Đẩy cửa ra có thể nhìn thấy Long Cát công chúa. Theo lời nàng nói lúc trước, liền đồng ý cho ngươi, thì tiên linh khí chỉ còn trong gang tấc là đạt được. Nhưng gang tấc này lại như xa tận chân trời, giống như khoảng cách giữa trái tim của hai người. Trương Tử Tinh chần chừ đưa tay lên cánh cửa, sắp chạm vào cửa lại đột nhiên ngừng lại giữa không trung, tiến thoái lưỡng nan, giữ nguyên tư thế này hơn nửa canh giờ. Lời nói hôm nay của Long Cát công chúa vẫn như vang vọng bên tai. Theo như nhu cầu sao? Trương Tử Tinh nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, hít sâu một hơi, sau đó mở hai mắt, chậm rãi đẩy cửa ra. Thời gian một ngày đã qua, Chu Doanh rốt cuộc cũng bỏ miễn chiến bài xuống, lập tức chủ động chỉnh quân tiến đến Kim Vê Lính. Văn Trọng đã sớm nhận được tin thám báo, dẫn ma gia tứ tướng, Hồng Cẩm xuất trận để hàn biên, hàn thẳng lại phòng ngự Kim Vê Lính. Lần này thống soái Chu quân vẫn là Khương Tử Nha, dù sao thân phận cũng đã bị lộ, liền bỏ luôn mặt nạ che mặt đi, lộ ra hình dáng thực được cái gọi là tứ hiền bát tuấn của cơ phát ủng hộ đích thân tới lượt trận. Đầu tiên, song phương tất nhiên là mắng chửi một hồi. Văn Trọng chỉ trích cơ phát đại nghịch bất đạo, hủy hoại thanh danh cơ gia trong chốc lát, khiến cho cơ xương chết cũng không yên ổn. Cơ phát nói thiên tử vô đạo, tổn hại tổ tông lễ pháp, khiến các chư hầu sinh dị tâm thiên hạ đại loạn. Hồng Cẩm dẫn đầu phóng ngựa khiêu chiến, bên này Chu Quân đi ra nghênh chiến là một quái vật, đầu giống lạc đà, cổ như cẩu ngỗng, đuôi giống đuôi tôm, tai như tai trâu, thân như thân cá, bàn tay như cánh diều hâu, chân như chân hổ, trông cực kỳ khủng khiếp. Hồng Cẩm hoảng sợ. Ngươi là yêu quái nào mà dám xuất trận? Quái vật kia mở miệng nói: ta là Long Tu Hổ, môn đồ của Khương Thừa Tướng, hôm nay đến bắt ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói. Hồng Cẩm trấn tĩnh lại, cử đao đánh tới Long Tu Hổ. Lập tức Long Tu Hổ phóng tay, vô số tảng đá to như cái cối bay ra, đánh cho khắp nơi cát bụi mù mịt, giống như sét đánh. Hồng Cẩm không thể tới gần, lại không thể xè chừng, tỏa kỵ bị đá đánh trúng, ngã xuống đất. Hồng Cẩm quay cuồng, né tránh loạn thạch, nhảy ra khỏi trận, cắm một lá cờ xuống đất, lá cờ hóa thành một cái cửa. Hồng Cẩm vội tiến vào kỳ môn, không thấy tăm hơi. Long Tu Hổ không biết kỳ môn này lợi hại, đuổi vào trong cửa. Kỳ môn này có ẩn độn diệu dụng, Hồng Cẩm thấy được Long Tu Hổ, nhưng Long Tu Hổ lại không thấy được Hồng Cẩm. Long Tu Hổ đang tìm kiếm liền bị Hồng Cẩm núp sau kỳ môn chém một đao. May mắn Long Tu Hổ là một quái vật dị chủng, lập tức phản ứng cực nhanh, nghiêng người né tránh nhưng vẫn bị đao chém cụt một cánh tay, phát ra tiếng hí kinh hồn chạy ra khỏi kỳ môn quay trở về. Chỗ tay cụt trào ra chất lỏng màu lục trông như máu, quả thật là dược dị. Hồng Cẩm thu hồi kỳ môn, hiện thân trở lại, bởi vì mất ngựa nên cũng không tái chiến, trở lại trận, hành lễ với Văn Trọng. Thái sư, vừa rồi quái vật chạy trốn nhanh quá, không kịp đuổi giết. Văn Trọng gật gật đầu. Hôm nay ngươi được công đầu, cứ ghi nhớ lại đắt. Từ trong chu doanh đi ra một thiếu niên đạo đồng tướng mạo anh tuấn, lưng đeo một đôi bảo kiếm quát: ta là Mộc Cha, môn nhân của Phổ Hiền chân nhân ở Cửu Cung Sơn, Bạch Hạc Độc. Kẻ vừa mới thi triển tà đạo thuật đả thương sư để ta, có dám ra đây tái chiến không? Ma Lễ Thọ cầm song tiên trong tay, xuất trận. Hồng Cẩm tướng quân đã kinh chiến một trận rồi, hãy để Ma Lễ Thọ ta tới bắt ngươi. Mộc Cha và Ma Lễ Thọ cùng đứng. Mộc Cha kiếm pháp rất cao minh, kiếm tiên trong tay lợi hại vô cùng, chỉ giao kích vài cách đã đánh gãy song tiên của Ma Lễ Thọ. Ma Lễ Thọ mất đi binh khí cũng không kinh hoàng, vội vàng lùi lại vài bước, lấy hoa hồ điêu ném lên không trung. Hoa hồ điêu vốn chỉ to cỡ một con chuột, khi đón gió liền lớn bằng một con voi trắng, mồm như bồn máu, răng sắc như dao, đánh tới hướng Mộc Cha. Mộc Cha thấy hoa hồ điêu hung áp, vội lay động vai trái, bảo kiếm còn lại chưa đem ra tự động bay ra khỏi vỏ. Đồng thời, kiếm tiên trong tay cũng bay lên, hóa thành hai đạo bạch quang bắn tới hoa hồ điêu. Hoa hồ điêu kêu thảm một tiếng, biến trở lại thành nhỏ như chuột, bay trở về trong tay Ma Lễ Thọ, thần sắc cực kỳ uể oải, vẻ như đã ăn đòn rất đau. Ma Lễ Thọ lấy làm kinh hãi, thu hồi hoa hồ điêu chạy về bản trận. Đôi bảo kiếm này của Mộc Cha chính là Ngô Câu kiếm được Phổ Hiền chân nhân thân truyền, phân làm thư hùng hai thanh, cực kỳ lợi hại, có thể lăng không chạm nhân, ngay cả tiên thể bình thường cũng không thể chống nổi. Mộc Cha sao có thể tha cho Ma Lễ Thọ bỏ chạy, lại phóng Ngô Câu kiếm ra, muốn lấy thủ cấp Ma Lễ Thọ. Đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, Ma Lễ Hồng vội vàng xuất ra Hỗn Nguyên Chân Châu tán, chỉ thấy một trận thiên hôn địa ám mở ngoặc tròn trời đất mờ mịt, Ngô Câu kiếm không ngờ rơi thẳng vào trong tán. Ma Lễ Thọ giữ được tính mạng thầm hô may mắn, vội vàng chạy về trong trận. Mộc Cha tuy rằng đánh bại Ma Lễ Thọ nhưng mất đi Ngô Câu kiếm, lập tức lòng nóng như lửa đốt, chỉ còn hai tay trống trơn, không thể đối địch, chẳng biết làm sao đành phải quay về trận. Trong chu trận lại phóng ra một thiếu niên tướng quân, tóc chia hai mái, mặc vương phục, đầu đội phát quan, lưng đeo dây ngọc, tay cầm một đôi mai hoa lượng ngân chùy, cưỡi một con ngọc kỳ lân, thật là uy vũ. Thiếu niên tướng quân này quát: "Ta là Hoàng Thiên Hóa, con trai cả khai quốc Vũ Thành Vương. Ai dám tới tìm chết?" Ma Lễ Thanh thấy Hoàng Thiên Hóa kiêu ngạo như thế, chạy bộ tới quát: "Con của phản thần mà dám hung hăng ngang ngược, xem Ma Lễ Thanh ta tới bắt ngươi đây." Hoàng Thiên Hóa giận dữ, giơ chùy đánh tới. Ma Lễ Thanh vung trường thương chống lại. Sau vài hiệp, Hoàng Thiên Hóa đẩy trường thương của Ma Lễ Thanh, giục ngọc kỳ lân chuyển thân bỏ chạy. Ma Lễ Thanh vội vàng đuổi theo, Hoàng Thiên Hóa đột nhiên quay người lại, một đạo kim quang xuất trường đánh tới ngực Ma Lễ Thanh. Kim quang này cực kỳ ác độc, chính là pháp bảo toàn tâm đinh do đạo đức chân quân ở Thanh Phong Sơn, Tử Dương Đồng, luyện chế. Đinh dài 7 tấc 5 phân, hào quang lấp lánh, hỏa diễm lóa mắt, chuyên đâm tim người. Người bị đinh này đâm vào tim thì tính mệnh khó giữ. Trong nguyên tác, Ma Gia Tứ Tướng chính là chết vì đinh này. Tốc độ của kim quang này cực kỳ nhanh, Ma Lễ Thanh không thể né tránh, bị trúng giữa ngực. Ma Lễ Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, lui về sau vài bước, không ngờ lại không việc gì. Hoàng Thiên Hóa không nghĩ toàn tâm đinh lại không thể gây thương tổn cho Ma Lễ Thanh, giật mình kinh hãi. Ma Lễ Thanh cũng thất kinh toát mồ hôi lạnh. Lúc này đúng là hắn đang mặc bộ khôi giáp bộ binh mới chế nhất, nghe nói là thiên tử tự mình thiết kế, gọi là Minh Quang Khải, không chỉ có lực phòng ngự rất mạnh mà còn có thêm 4 miếng hộ tâm, tiền tâm, hậu tâm và hai bên tả hữu, tên bắn không thủng. Hôm nay áo giáp này quả nhiên phát huy tác dụng, thực sự có thể chống lại kim quang pháp bảo của đối phương. Minh Quang Khải đã xuất hiện sớm nhất ở Nam Bắc Triều, đến đời Tùy thì phát triển thêm một bước nữa, đến đời Đường là thời kỳ toàn thịnh. Còn áo giáp mà Ma Lễ Thanh và các tướng lĩnh cấp cao của Đại Thương đang mặc không phải là Minh Quang Khải nguyên bản, mà lấy đó làm trụ cột nhưng phát triển thêm một bước thành siêu từ Minh Quang Khải. Trừ kết cấu và phòng ngự siêu việt hơn nguyên bản, 4 miếng hộ tâm cũng có ảo diệu khác, sử dụng hợp kim siêu từ kết hợp luyện chế với pháp giới phòng ngự pháp bảo trơn nhắn vô cùng, có năng lực phòng ngự rất mạnh đối với các đả kích sắc bén. Đặc tính lợi hại nhất của toàn tâm đinh chính là thấy tim là xuyên, lấy mạng người ngay lập tức. Hiện giờ đụng phải miếng hộ tâm bằng hợp kim siêu tử nhưng không cách nào xuyên thủng nổi, chỉ đành trượt sang bên cạnh. Tuy rằng lực xuyên thấu mãnh liệt đẩy lui Ma Lễ Thanh nhưng lại không thể phát huy được tác dụng chân chính. Ma Lễ Thanh tìm được đường sống trong chỗ chết, không đợi Hoàng Thiên Hóa phát động toàn tâm đinh lần nữa, vội ném Thanh Vân kiếm lên. Thanh Vân kiếm tới lui ba lượt trên không trung, gió đen cuồn cuộn nổi lên, trong đó hiện ra hàng vạn mũi mâu đánh về phía Hoàng Thiên Hóa. Ma Lễ Thanh phản kích cực nhanh, Thanh Vân kiếm phát ra uy lực cường đại, Hoàng Thiên Hóa muốn bỏ chạy đã không kịp nữa rồi. Lúc này, trước người Hoàng Thiên Hóa bỗng nhiên xuất hiện một lão đạo nhân. Đạo nhân này tay cầm một lãng hoa, ném lãng hoa về phía Thanh Vân kiếm. Lập tức cả gió đen lẫn hàng vạn mũi mâu trong đó đều biến mất, Thanh Vân kiếm cũng nhỏ đi, rơi vào trong lãng hoa. Văn Trọng nhận ra lai lịch của lão đạo, sợ rằng Ma Lễ Thanh bị thua, vỗ mặt kỳ lân lao ra khỏi trận quát: "Thanh hư đạo đức chân quân, đừng vội thể hiện. Ngươi là người cõi tiên, sao không ở Thanh Phong Sơn tiềm tu mà ngược lại còn đến trợ giúp nhịp tặc cơ phát?" Hóa ra lão đạo này chính là sư tôn của Hoàng Thiên Hóa, một trong 12 kim tiên xiên giáo Thanh Phong Sơn Tử, Dương Đồng Thanh Hư Đạo Đức Thực Quân. Đạo Đức Chân Quân nói: "Văn Thái Sư, ngươi cũng là đạo đức chi sĩ, môn nhân triệt giáo, sao không thấy số trời? Thương chủ khiến thiên nộ nhân oán mở ngoặt tròn trời nộ người oán, thiên hạ nổi dậy. Tây Chu ứng thiên thuận nhân mở ngoặc tròn ứng ý trời, thuận lòng người, thiên hạ đều quy thuận Chu. Hôm nay bần đạo may mắn gặp dịp, không thể không ra tay một hồi, phân biệt phải trái. Ma Lễ Thanh mất Thanh Vân kiếm, thừa dịp Thanh Hư đạo đức chân quân đang đối thoại với Văn Thái Sư, thi triển Bạch Ngọc Kim Cương Trạc mở ngoặc tròn cái vòng tay đóng ngoặc tròn đánh tới. Đạo đức chân quân không chút hoang mang, lại dùng Lãng Hoa Thu lấy Bạch Ngọc Kim Cương Trạc. Ma Lễ Thanh mất hết pháp bào, không khỏi vừa sợ vừa giận. Đạo đức chân quân thu Thanh Vân kiếm và Bạch Ngọc Kim Cương Trạc, cũng không công kích Ma Lễ Thanh mà ngược lại xuất hai kiện pháp bảo bay ra khỏi Lãng Hoa, chậm rãi bay về phía Ma Lễ Thanh. Hai vật này xin trả lại vị ma tướng quân, nhưng xin trả lại song kiếm của một cha sư diệt ta. Ma Lễ Hồng thấy đạo đức chân quân chủ động trả lại pháp bảo cho huyên trưởng, cũng không để mất mặt trước hai quân, xung hỗn nguyên tán, xuất Ngô Câu kiếm ra trả lại cho đạo đức chân quân. Hoàng Thiên Hóa được tiên thức phân phó, giao toàn tâm đinh cho sư phụ, tiếp nhận Ngô Câu kiếm trở lại chu trận trao cho Mộc Cha. Mộc Cha vội vàng cảm ơn. Đạo đức chân quân tay trái nâng Lãng Hoa, tay phải rút trường kiếm ra, chắp tay hướng Văn Trọng. Văn Thái Sư, xin cho bần đạo thưởng thức một chút đạo thuật triệt giáo. Bên cạnh Văn Trọng vang lên một thanh âm. 12 kim tiên quả là danh tiếng thật lớn. Tưởng rằng triệt giáo ta không người sao? Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 323: Hóa huyết thần đao ra uy. Chỉ thấy bên cạnh mặt kỳ lân của Văn Trọng có một vị đạo nhân đi ra. Đạo nhân này đầu đội ngư vĩ quan mở ngoặc tròn mũ đuôi cá, thân mặt hồng bào viền vàng, mặt đỏ sâu hồng, tướng mạo cực kỳ hung ác. Văn Trọng nói: Sư huynh, Thanh Hư đạo đức chân quân là kim tiên, xin hãy cẩn thận. Hóa ra vị đạo nhân này là sư huynh của Văn Trọng, sư phụ của Dư Hóa, Bồng Lai Nhất Khí Tiên Dư Nguyên. Dư Nguyên gật gật đầu xuất trận, ra đứng đối diện với Thanh Hư đạo đức chân quân. Nguyên bản hắn có tòa Kỷ Thiên Niên Ngũ Vân Đà mở ngoặt tròn lạc đà đó mà, chỉ tiếc đã chết khi tầm bảo ở Đại Dư Tiên Sơn, hiện giờ chỉ có thể đi bộ mà thôi. Dư Nguyên tùy tiện chỉ kiếm vào Thanh Hư đạo đức chân quân. Đạo đức chân quân, ta là Nhất Khí Tiên Dư Nguyên ở Bồng Lai Đảo. Ngươi có bổn sự gì cứ việc thi triển ra đi. Đạo đức chân quân cũng không nói nhiều, vung trường kiếm lên. Hai người đánh nhau mấy hiệp, đạo đức chân quân âm thầm xuất toàn tâm đinh đánh về phía Dư Nguyên, lập tức hào quang lóa mắt. Văn Trọng biết vị sư huynh này mặc dù tu vi tinh thâm nhưng tính tình lại đơn giản, quả thực là một người rất hồn nhiên. Lần này thấy đạo đức chân quân xuất ra pháp bảo đánh lén, không khỏi âm thầm kêu không ổn. Toàn tâm đinh kia hóa thành một đạo kim quang, như tia chớp đánh trúng ngực Dư Nguyên. Dư Nguyên không được trang bị siêu tử minh quang khải như tướng lính đại thương mà chỉ mặc một kiện đạo bào, nhưng thân thể hắn còn lợi hại hơn cả khôi giáp. Chỉ thấy tia lửa văng tung tóe, toàn tâm đinh không ngờ bị bắn ra, căn bản không hề tổn thương mảy may tới Dư Nguyên. Hóa ra, Dư Nguyên luyện bất phôi chi thể, mặc dù tứ chi tương đối yếu một chút nhưng đầu và thân thể đều là kim cương bất hoại, pháp bảo cũng khó mà gây thương tổn. Văn Trọng và Hồng Cẩm mấy người đều mừng rỡ, tán dương đạo pháp Dư Nguyên tuyệt diệu. Đạo đức chân quân thấy hôm nay toàn tâm đinh liên tiếp thất bại, giật mình kinh hãi, thu hồi toàn tâm đinh định xuất ra ngũ hỏa thất cầm phiến, lại nghe Dư Nguyên hét lớn một tiếng: Đạo đức chân quân, hãy tiếp kim quang tỏa của ta. Kim quang tỏa của Dư Nguyên dài một thước ba tấc, cũng kim quang chói lọi, lượn trên không trung đánh tới đạo đức chân quân. Tay trái đạo đức chân quân mở Lãng Hoa, kim quang tỏa lại rơi vào lãng. Dư Nguyên giận dữ, đem hóa huyết thần đao mới luyện được ra, ném về phía đạo đức chân quân. Đạo đức chân quân hơi chủ quan, chỉ nghĩ hóa huyết thần đao cũng giống như kim quang tỏa, lập tức lại thi triển lãng hoa, chẳng ngờ không hề có tác dụng. Lãng hoa của đạo đức chân quân là một loại pháp bảo có tính thu dụng, nhưng bản thân có hạn độ, nếu pháp bảo của đối phương có địa vị và đẳng cấp cao hơn thì không thể thu được. Điểm này hoàn toàn khác với lạc bảo kim tiền. Diệu dụng của lạc bảo kim tiền chính là chặt đứt liên hệ của đối thủ với pháp bảo, sẵn mà đánh rơi, bất chấp ngươi là tâm huyết luyện chí cũng không thể tránh nổi. Nhưng lạc bảo kim tiền cũng có điểm yếu, chính là rất kén ăn. Chỉ đánh rơi loại cao cấp hóa, còn pháp bảo binh khí thì lại không đánh được. So với càn khôn tán của ma lễ hồng thì tương đương, nhưng uy lực lại thua kém xa. Nguyên bản lãng hoa của đạo đức chân quân cũng là một kiện pháp bảo khó lường, nhưng hóa huyết thần đao này của sư Nguyên lại được sư phụ là Kim Linh Thánh Mẫu hiệp trợ, lấy bí thuật triệt giáo, tổn hao rất nhiều tâm lực để luyện chế. Nếu xét về phẩm chất thì cao hơn hẳn lãng hoa kia. Hóa huyết thần đao này không gì sánh nổi, tiên nhân có tu vi từ trung giai trở xuống, bất luận bị vết thương lớn nhỏ thế nào, toàn bộ thân thể sơ quy quy, e u, hóa thành huyết thủy trong khoảnh khắc. Nếu là tu vi cao hơn cũng khó duy trì được lâu, cuối cùng vẫn là tử lộ khó thoát. Hóa huyết thần đao bay rất nhanh như một tia điện quang. Lãng hoa của đạo đức chân quân lỡ nhịp, không thể né tránh kịp, lập tức chúng đao vào sườn, đau đớn hừ một tiếng quay người bước đi. Sư Nguyên quả nhiên là người đại lượng, hoặc là cho rằng đạo đức chân quân hẳn phải chết không thể nghi ngờ nên không hề đuổi theo thu hồi hóa huyết thần đao, đắc ý cười ha hả. Khương Tử Nha thấy đạo đức chân quân sắc mặt xanh mét, vội hỏi: "Sư huynh, thương thế như thế nào?" "Vật kia rất lợi hại." Đạo đức chân quân lắc lắc đầu, miễn cưỡng nói một câu, đã thấy từ miệng vết thương ở sườn chảy ra đầy máu đen, lấy đan dược đắp vào cũng không hề có tác dụng. Khương Tử Nha biết rõ đạo hạnh của thanh tư đạo đức chân quân, không thể tưởng được ngay cả hắn cũng bị thương đến nỗi này, còn lại ai có thể nào địch nổi Sư Nguyên. Sư Nguyên kêu lớn về phía Chu Trận: "Thanh tư đạo đức chân quân chẳng qua chỉ thế mà thôi, vậy mà cũng tự xưng là đạo sĩ sao? Còn dám tiến lên đánh một trận nữa không?" Cơ Phát thấy tiên nhân Khương Tử Nha mời đến bị thua, sĩ khí bên mình suy giảm, lúc này mới đánh mắt về phía La Già. La Già gật gật đầu với Cơ Phát, vung trường đao chạy tới quát: "Ta là quan đốc lương La Già. Sư Nguyên đừng vội càn rỡ, xem đánh." Sư Nguyên nghe thấy tên La Già lạ lắm, mặc dù nhìn qua có chút đạo hạnh nhưng chẳng qua cũng chỉ là quan đốc lương, trong lòng không hề coi trọng. Chỉ là một kẻ hèn mọn không sợ chết. "Ta liền đứng bất động ở đây cho ngươi chém ba đao xem sao." La Già mắt sáng lên tiến nhanh đến. Sư Nguyên quả nhiên thành thật không lùi lại, cũng không công kích, ra vẻ: "Ngươi cứ thoải mái chém ta." Văn Trọng đứng bên nhìn, lắc đầu: "Vị sư huynh này cái gì cũng tốt, chỉ có điều đầu óc hơi thẳng quá." La Già kiêng kỵ pháp bảo lợi hại lúc trước Sư Nguyên đã đả thương đạo đức chân quân, vốn định thi kế, không ngờ đối phương lại ngông nghênh bỏ qua ưu thế, ngược lại còn cho hắn chém ba phát, quả là gãi đúng chỗ ngứa. La Già âm thầm vận huyền công, định ba đao kết liễu tính mạng Sư Nguyên. Chỉ thấy trường đao của La Già bay nhanh như gió, múa thành một đám mây vàng, cuồng phong nổi lên đầy trời, thanh thế kinh người, chém về phía Sư Nguyên. Văn Trọng nhìn thấy kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi quan đốc lương này lại có sức chiến đấu mạnh như thế. Uy lực một đao này có thể so với thư hùng song tiên của mình. Đám mây vàng xẹp qua cổ Sư Nguyên giống như đụng phải một thứ gì đó cứng rắn bị bật trở về. La Già lịch bịch lùi lại mấy bước, nhìn pháp đao của mình không ngờ lại xuất hiện một vết vỡ, không khỏi kinh hãi. Sư Nguyên không hề để ý, nói: "Thứ nhất." La Già lúc này mới biết sự lợi hại của bất phôi chi thân của Sư Nguyên, thét dài một tiếng, sau lưng mơ hồ bung ra hình đôi cánh lớn, kim quang lóe lên trên cánh, kết hợp một thể với trường đao, giống như một con chim khổng lồ bắn thẳng tới hướng Dư Nguyên. Chim khổng lồ này đánh lên người Dư Nguyên nổ ầm một tiếng, chỉ thấy Dư Nguyên lảo đảo vài bước nhưng vẫn vô sự, chỉ có trên đạo bào xuất hiện vài vết sách, lại mở miệng nói: "Đao thứ hai." La Già nghĩ đến lúc trước đã to mồm trước mặt Cơ Phát, không thể nhịn nổi, bất chấp tất cả, biến thành một quái vật mặt chim thân người giữa không trung. Quái vật này mỏ nhọn sắc như mỏ ưng, vẻ mặt phẫn nộ, lộ ra răng nanh, dưới rốn cũng là hình tượng chim ưng, đầu đội bảo quan đỉnh nhọn, mặc áo choàng xẻ đôi, thân mang anh lạc thiên y, tay đeo vòng xuyến toàn thân màu vàng, giang đôi cánh rộng mà đỏ thắm. Quái vật thân người mặt chim này hé miệng, lục khí lượn lờ ngưng kết thành một châu tự mở ngoặt tròn viên ngọc đóng ngoặt tròn màu lục. Trên thực tế, La Già đúng là Già Lâu La trong Tây Phương giáo bát bộ chúng, bổn tướng chính là một đại điểu, trên đầu có một cái bướu lớn, gọi là Như Ý Châu. Truyền thuyết Già Lâu La điểu hót đau khổ chuyên ăn thịt rồng. Mỗi ngày nó ăn từ 1 tới 500 con rồng nhỏ mở ngoặt tròn, lấy đâu ra mà lắm rồng thế đóng ngoặt tròn. Nó chết là vì tất cả các con rồng đều phun độc, không thể chịu đựng nổi, vì thế bay vật vờ vài lần tới đỉnh núi Kim Cương luôn thì chết. Trong bát bộ chúng, Già Lâu La đúng là khắc tinh của rồng. Vì Già Lâu La này mặc dù cũng lấy rồng làm thức ăn nhưng cũng không bị độc của rồng giết chết như trong truyền thuyết của đời sau, mà đem độc tố đó ngưng luyện thành pháp bảo. Hạt châu trước mặt này chính là Già Lâu La ăn thịt rồng, luyện thành Như Ý độc châu, cũng là pháp bảo cực mạnh của hắn. Già Lâu La nghĩ thầm rằng dù sao Dư Nguyên cũng sẽ không chống cự, đơn giản phát huy độc tính cực mạnh của Như Ý độc châu, để độc châu chậm rãi bay về phía Dư Nguyên, định bố trí thiên độc đại trận, hãm Dư Nguyên vào tử địa. Nào biết Dư Nguyên không đợi độc trận bày ra, huyết quang trong tay lóe lên, hóa huyết thần đao đã xuyên qua cánh bên trái của Già Lâu La. Già Lâu La gào thét một tiếng, ngã xuống đất, khôi phục thành hình người, cố nhịn đau kêu lên: "Không phải ngươi nói cho ta chém ba đao?" Ánh mắt Dư Nguyên thẳng băng, nói một cách rất hợp tình: "Ta chỉ nói cho ngươi ba đao, ai cho ngươi thi triển hạt châu kia?" Người ngốc cũng có cái lý của người ngốc, trong đầu đã nghĩ gì thì đến chết cũng không thay đổi. La Già mặc dù tự phụ tâm trí, tự cho mình là thông minh nhưng cuối cùng lại thua trong tay Dư Nguyên. La Già nghe Dư Nguyên nói vậy, tức giận thiếu chút nữa hộc máu, đang muốn nói gì thì sức mạnh của hóa huyết thần đao đã phát tác, chỉ đành run lên, nói không ra lời, liều mạng dùng tàn lực bỏ chạy về trong trận. Dư Nguyên thắng thêm một trận, lại càng đắc ý. Trong chu trận có một người quát lên: "Dư Nguyên đã thương huyên để ta, quả thực là đáng giận, hãy chờ La Na ta tới gặp ngươi đây." La Na này mặt ngựa, thân hình cường tráng, trên đầu còn có hai chiếc sừng ngắn, binh khí là đoạn chùy. Hắn cũng không nói nhiều, liền đi tới múa đoạn chùy đánh Dư Nguyên. Dư Nguyên ỷ vào bất phôi chi thân, không hề né tránh, trường kiếm trong tay chém về La Na. La Na lập tức né ra. Dư Nguyên đang định thi triển hóa huyết thần đao, chợt thấy La Na uốn éo thân mình, phân thân thành một nữ tử dáng hình uyển chuyển, tướng mạo đoan trang, trên đầu chỉ có một sừng. Trước mặt La Na bỗng xuất hiện hai cái trống gỗ, mà hai đoạn chùy đã biến thành hai cái sùi trống nhỏ, gõ lên tiết tấu kỳ dị khiến tâm thần Dư Nguyên không tự chủ được bị tiếng trống hấp dẫn. Cùng lúc đó, nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa, thân thể linh hoạt, thỉnh thoảng lại tung bay trên không trung, sáng vẻ cực kỳ đẹp mắt. Quân tướng hai bên dơ quy quy, e u, mở chừng mắt xem, đây mà gọi là chiến trường sao. Dư Nguyên càng lúc càng cảm thấy tâm thần không thể tự chủ được, bị tiếng trống khống chế, không thể kháng cự nổi, mà trong tiên thức truyền đến từng tiếng ca tuyệt vời của nữ tử. Tiếng ca này mang theo một loại sức mạnh huyền diệu khiến thần trí Dư Nguyên dần dần mơ hồ, cuối cùng không ngờ hôn mê trên mặt đất. La Na này là Khẩn La Na trong Tây Phương Giáo Bát Bộ chúng, có âm nhạc thiên tên là Ca Thần. Có phân thân nam nữ thần thông, nam thì thiện cổ nhạc, nữ thì thiện ca múa, có khả năng mê hoặc nguyên thần. Chư Nguyên mặc dù ngoại công chắc tuyệt, có bất phôi chi thân nhưng nguyên thần lại tương đối bạc nhược nên mới thất bại. La Na và nữ tử kia đối diện cười, lại hợp làm một đoạn chùy trong tay nhắm đánh thẳng tới thiên linh cái Chư Nguyên, khói lửa bốc mù mịt, nhưng vẫn coi như không có gì. Văn Trọng thấy Dư Nguyên thất thủ, vội vàng vỗ Mặc Kỳ Lân xuất trận, Thư Hùng Song tiên thoát ra khỏi tay quát: "Chớ có đả thương sư huynh ta." Đôi roi này nguyên là hai con dao long hóa thành, song tiên tuôn theo âm dương chia thành nhị khí, cực kỳ mạnh mẽ. La Na không dám đối địch, bắt lấy Dư Nguyên đang hôn mê chạy vào trong trận, nhưng lưng vẫn trúng một tiên, bong thịt gãy xương. Cuối cùng vẫn bắt được Dư Nguyên chạy thoát trở về. Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 324. Khương Thượng Bội Tín Lừa Dư Nguyên. Văn Trọng thấy Sư Huyên bị bắt cực kỳ sốt ruột. Khương Tử Nha bắt được Sư Nguyên mà vẫn có bốn người bị thương. Long Tu Hổ và La Già còn đỡ một chút, Đạo Đức Chân Quân và La Già bị thương rất nặng, tính mạng đang bị đe dọa. Chu Quân lập tức không ham chiến, điều quân rút về doanh địa. Lúc trước đã ăn đòn đau vì cung kỵ binh nên Chu Quân bố trí rất nhiều đại thuẫn phòng ngự ở phía trước. Mặc dù khi rút lui, đại thuẫn binh bị cung kỵ binh với tính cơ động rất cao tiêu diệt hầu như không còn ai, nhưng chủ lực vẫn được bảo tồn. Chính mắt Cơ Phát thấy sự đáng sợ của cung kỵ binh đại thương, hiểu rằng trọng kỵ binh thua quả thật không oan, không khỏi đặt toàn bộ hy vọng lên mấy tiên nhân Xiêm giáo và Tây Phương giáo. Uy lực của hóa huyết thần đao rất lớn, thương thế của Đạo Đức Chân Quân và Già Lô La càng lúc càng tăng. Khương Tử Nha từng dùng thử đủ các loại tiên đan chữa thương nhưng đều không có hiệu quả. Lúc này, Nhiên Đăng đạo nhân mang theo mấy vị đạo nhân từ trên trời hạ xuống. Khương Tử Nha nghe thấy, vội vàng đem các tiên gia nghênh đón, chuẩn bị tịch điện và lô bồng an tỏa. Trong các đạo nhân mà Nhiên Đăng đạo nhân mang đến, trừ các đồng môn Xiêm giáo còn có bốn vị mà Khương Tử Nha chưa bao giờ gặp. Theo lời giới thiệu của Nhiên Đăng, bốn người này đều là huyền tiên đạo hạnh tinh thâm, phân biệt là Huyền Cơ chân nhân, Lục Áp Thái Vi chân nhân và Độ Áp chân nhân. Khương Tử Nha vừa nghe nói bốn người đều là huyền tiên, không khỏi kinh hỉ, vội vàng chào hỏi. Huyền Cơ chân nhân mở miệng nói: "Khương thừa tướng, xin hỏi bên trong Thương Quân có thể có tâm hơi quốc sư Tiêu Gia Tử kia không?" Nhắc tới đến Tiêu Gia Tử, Lục Áp cùng Độ Áp chân nhân đều lộ ra vẻ cực kỳ phẫn nộ, chỉ có Thái Vi chân nhân bề ngoài sắc mặt sần dữ nhưng ánh mắt lại đảo lia lịa. Ngày đó Thái Vi chân nhân đạt được Côn Lôn tinh ngọc, cũng không để lộ ra mà một mực nói rằng bị Tiêu Giao Tử thi triển dụ kế hóa thân trốn thoát, không có thu hoạch gì. Huyền Cơ chân nhân cùng Độ Áp chân nhân từng nếm mùi đau khổ vì Trương Tử Tinh, biết Tiêu Giao Tử cùng đồng lõa đều là hạng người xảo hoạt, cho nên cũng không có hoài nghi lời nói của Thái Vi. Chính là Thái Vi nghe hai người nhắc tới chân thân Tiêu Giao Tử trốn chạy, cũng từng hoài nghi liệu có phải tinh ngọc thực đang nằm trong tay mình không. Cuối cùng Thái Vi chân nhân kết luận rằng Tiêu Giao Tử cố ý để tinh ngọc trên người đồng đẳng với ý đồ điệu hổ ly sơn, khiến cho mình chó ngáp phải ruồi. Khương Tử Nha vừa nghe, đang định trả lời không có, bỗng nhiên thoáng thấy Nhiên Đăng nháy mắt với mình, liền sửa lời, nói: "Từng có mật thám báo lại, hình như trong thương doanh có người này. Chẳng qua người này cực kỳ gian xảo, rất hay che giấu diện mạo." Hai chữ gian xảo này lại càng khiến đám người Huyền Cơ chân nhân tin tưởng không hề nghi ngờ. Nhiên Đăng đạo nhân mở miệng nói: bốn vị đạo hữu Tiêu Giao Tử là quốc sư đại thương, mặc dù ẩn thân trong doanh nhưng với chiến sự trọng đại như vậy, tất sẽ nhìn không nổi mà phải hiện thân. Ngày đó ở Tam Sơn Quan thập tuyệt trận chính là như thế, bốn vị không ngại, xin mời nghỉ lại trong quân chờ đến lúc báo thù. Huyền Cơ chân nhân tứ tiên đều gật gật đầu. Khương Tử Nha nói ra chuyện Thanh Tư Đạo Đức chân quân và Già Lâu La bị hóa huyết thần đao đe dọa tính mạng. Mấy vị kim tiên siêm giáo đều cực kỳ coi trọng tình đồng môn, vừa nghe Đạo Đức chân quân bị trọng thương, vội vàng cùng Khương Tử Nha tới xem xét. Được Nhiên Đăng đạo nhân mời, đám người Thái Huyền chân nhân cũng đi theo xem. Đạo Đức chân quân nhìn thấy các đồng môn, lộ ra vẻ vui sướng nhưng vẫn không thể nói nổi thành lời, chỉ có thể run rẩy toàn thân. Còn Già Lâu La vì tu vi yếu kém nên không chịu nổi, cả người quằn quại như di ngốc. Các tiên nhìn miệng vết thương của hai người đều là máu đen chảy không ngừng, đều cực kỳ hoảng sợ. Huyền Cơ chân nhân nhíu mày nói, đây là vết thương bởi hóa huyết thần đao. Vật này cực kỳ bá đạo, nếu đã bị thương bởi hóa huyết đao, gặp máu là ít. May là tu vi hai vị đạo hữu đều đã tới cảnh giới kim tiên nên mới có thể duy trì đến lúc này, nếu không đã chẳng thể sống nổi. Chẳng qua, nếu không nghĩ cách hóa giải thì chỉ sợ hai người cũng khó sống quá 7 ngày. Khương Tử Nha nhìn bộ dáng Đạo Đức chân quân nổi lên tình cảm đồng môn, không khỏi rơi lệ. Nhiên Đăng đạo nhân hỏi, Tử Nha, Tây Phương giáo lần này có bao nhiêu người đến đây? Có ai có thể giải đao này được không? Khương Tử Nha lắc đầu, nói là toàn bộ người Tây Phương giáo đều trú ẩn ở một nơi bí mật gần đó, sử dụng tên giả, bình thường không chịu dễ dàng hiện thân, không biết cụ thể có bao nhiêu người, nhưng cũng bó tay không biện pháp đối với hóa huyết đao. Huyền Cơ chân nhân ra vẻ khoe hiểu biết bác học, chủ động mở miệng nói. Khi luyện chế đao này trong lò phân ra long hổ, đỉnh âm dương, cũng luyện ba khối đan dược có thể giải nó. Chẳng qua người thi pháp sao có thể cùng mang giải dược theo chứ? Ánh mắt Khương Tử Nha sáng lên, nói việc Dư Nguyên bị bắt. Huyền Cơ chân nhân gật đầu, lúc này mới nhỏ giọng nói với Khương Tử Nha vài câu. Khương Tử Nha do dự một lát, nhìn Đạo Đức chân quân đang trọng thương, rốt cuộc cắn răng đáp ứng rồi đi ra. Nhiên Đăng đạo nhân thấy Huyền Cơ chân nhân mặc dù mới gặp Khương Tử Nha nhưng dường như cực kỳ nhiệt tình, không khỏi nhíu nhíu mày. Khương Tử Nha đi vào nơi giam giữ Dư Nguyên. Lúc này Dư Nguyên đang bị Tây Phương giáo pháp bảo Thiên Kệ Tác trói lại, không thể nhúc nhích. Vừa thấy Khương Tử Nha, hắn liền kêu lên, Khương Tử Nha mau thả ta ra, nếu không tất sẽ có người báo thù đó. Khương Tử Nha trầm giọng nói, thả ngươi đi cũng được, nhưng ngươi phải trao cho ta giải dược của hóa huyết thần đao cứu Thanh Hư Đạo Đức chân quân và La Già. Dư Nguyên suy nghĩ một chút, nói, cũng được, ta sẽ cho ngươi đan dược. Ngươi đem túi pháp bảo của ta đến đây, ta tự đem giải dược cho ngươi. Nhưng hóa giải xong, ngươi phải lập tức thả ta đi, không được nuốt lời. Đó là đương nhiên. Khương Tử Nha gật đầu, đem túi pháp bảo thu được trên người Dư Nguyên ra. Dư Nguyên niệm chú cho phép Khương Tử Nha tham nhập, sau đó lấy thần niệm di động bình ngọc chứa giải dược di động đến tay Khương Tử Nha. Chờ ta cứu xong hai người sẽ đến thả ngươi sau. Khương Tử Nha lấy được đan dược, vội vàng đi ra. Dư Nguyên đợi nửa ngày, rốt cuộc Khương Tử Nha cũng tới. Lúc này trong tay Khương Tử Nha đã có thêm một cái hổ lô. Khương Tử Nha, giải dược kia hữu hiệu rồi thì ngươi mau thực hiện lời hứa, thả ta trở về. Khương Tử Nha không thèm để ý, bày hương án ra, đặt hổ lô lên trên án, mở nút hổ lô. Bên trong có một đạo bạch quang thẳng tắp vọt lên không trung, hiện ra một vật có mắt, có cánh dài, 7 tấc 5 phân nằm ngang ở phía trên bạch quang. Dư Nguyên từ lúc tu luyện được bất phôi chi thể tới nay vẫn luôn luôn tự cao, hiện giờ lại có cảm giác nguy hiểm đối với tiểu hồ lô này. cho dù hắn có ngu ngốc cũng hiểu rằng Khương Tử Nha đã vi phạm lời hứa, muốn hại mình, lập tức chửi ầm lên. Khương Tử Nha, đồ đê tiện vô sỉ, bội bạc, ngày sau tất chết không tử tế đâu, mở ngoặc tròn chết như một con chó đóng ngoặc tròn. Bạch quang chiếu trên nêu hoàn cung của sư nguyên nhất thời mê man đi. Khương Tử Nha do dự chốc lát, rốt cuộc vẫn nói một câu. Bảo bối xin hãy chuyển thân. Vật ở phía trên bạch quang liền chuyển động 3-4 lần, thủ cấp của sư nguyên đáng thương lập tức rơi xuống, miệng cuối cùng vẫn phun ra 4 chữ, bội tín khí nghĩa. Lục Áp và Huyền Cơ chân nhân từ ngoài chư tiến vào. Khương Tử Nha vội vàng trả hồ lô lại cho Lục Áp, cảm ơn nói. Lục Áp đạo huynh quả nhiên là hảo bảo bối, không ngờ có thể phá được bất phôi chi thân của sư nguyên. Chẳng qua, ta vốn đã đồng ý thả hắn đi, lần này bội tín thực là hổ thẹn trong tâm. Huyền Cơ chân nhân nói, Tử Nha ấy náy làm gì? Giải dược tổng cộng chỉ có 3 viên, cứu được 2 người rồi, chỉ còn lại 1 viên. Nếu thả sư nguyên ra, sau này lại thi triển hóa huyết đao làm các vị đạo hữu bị thương thì chữa trị thế nào? Khương Tử Nha nghe nói có lý, thở dài một hơi tạ ơn Huyền Cơ chân nhân. Lục Áp nói, Tử Nha, lúc này sĩ khí của Chu Vân rất thấp, không bằng treo thủ cấp sư nguyên lên trước cổng tái lập uy thế, ổn định quân tâm. Còn tiên thể của sư nguyên thì an tang bình thường. Khương Tử Nha tự ý có mấy vị cường giả Huyền Cơ chân nhân, Lục Áp và mấy vị đồng môn nữa, lại còn thêm người của Tây Phương giáo đang ẩn núp, không còn sợ đám người văn trọng, lập tức phân phó quân sĩ, làm theo lời Lục Áp. Tin sư nguyên bị giết lập tức rơi vào trong quân đại thương. Văn trọng nghe tin giận dữ cho chém tù binh võ cát, khóc không thành tiếng. Là ta không nên nhờ sư huyên rời núi, lần này hải huyên chết, làm sao còn dám gặp mặt an sư. Hồng Cầm khuyên nhủ, Thái sư xin nén bi thương, cửu của sư nguyên đạo hữu phải báo. Bên trong tam sơn ngũ nhạc của Thái sư còn có rất nhiều đạo hữu, hay là mời một, hai vị có thể báo đạo cừu này. Văn Trọng lau đi nước mắt, gật đầu nói, tướng quân nói có lý, ta lập tức xuất ngoại tìm bạn, phải nhờ tướng quân ứng chiến ở đây cho cẩn thận. Lúc này quân sĩ báo lại, ngoài doanh có một đạo nhân cưới hổ, tự xưng là Triệu Công Minh ở Nga Mi Sơn, La Phù Động, mang theo 2 môn nhân cầu kiến Thái sư. Văn Trọng mừng rỡ, vừa muốn đi tìm hắn, hắn liền đến đây ngay. Sao lại may mắn thế chứ? Văn Trọng vội vàng mang Hồng Cẩm và mấy người ra ngoài nghênh đón, mời Triệu Công Minh và 2 môn nhân tiến vào đại doanh. Sau khi mọi người ngồi xuống, Văn Trọng nói việc của sư nguyên. Triệu Công Minh giận dữ, vỗ bàn. Láo thật! Tam giáo vốn là một, sư nguyên đạo hữu ứng kiếp mà chết đi thì thôi, vậy mà dám làm nhục di thể như vậy, còn gì là thể diện của chúng ta nữa. Để ta đi xem, cũng chém vài cách đầu của người Tây Phương giáo và Xiêm giáo che lên trước cổng doanh. Văn Trọng cả kinh nói, đạo huynh nói như vậy là sao? Chẳng lẽ trong Chu quân, ngoài Xiêm giáo còn có cả người của Tây Phương giáo à? Triệu Công Minh gật gật đầu, ta được tin tức của thân công báo đạo hữu, Xiêm giáo cấu kết với Tây Phương giáo, muốn gây khó khăn cho văn đạo hữu, cho nên tới tương trợ. Chẳng qua, thân đạo hữu khó chống lệnh thầy, từ nay về sau chỉ sợ rằng khó có thể phối hợp với chúng ta nữa. Văn Trọng tự nhiên biết thân công báo rất trọng tình người, đáng tiếc là xuất thân Xiêm giáo, ca thán một hồi, nói với Triệu Công Minh, có đạo huynh ở đây thì dễ dàng phá địch thôi. Lúc này cũng đã tối rồi, không nên khinh động, cứ để ngày mai thảo chiến đi. Triệu Công Minh gật đầu, lập tức nghỉ lại trong doanh, không nói chuyện nữa. Sáng sớm hôm sau, trong Đông Giao Trang Viên ở Triều Ca, cửa phòng Long Cát công chúa mở, hiện ra thân hình của Trương Tử Tinh. Bích Vân Đồng Nhi được phân phó, đã nhiều ngày không tới gần phòng Long Cát công chúa, mà vẫn thủ hộ ở đại môn trước sân.

Lục Yểm từng lĩnh giáo sự lợi hại của Phược Long Tác trong tay Trương Tử Kinh nên biết một khi bị nó quấn lấy khó có thể thoát, liền hóa thành cầu vồng né đi. Cầu vồng do Lục Yểm hóa thành thực sự rất diệu, trong nguyên tác cũng được miêu tả có thể tránh thoát hầu hết pháp bảo công kích. Nhưng đó mới chỉ là hai phân thân của Lục Yểm, còn bản thân hắn lại ở phía trên đầu Triệu Công Minh, trong tay cầm một chiếc hồ lô, chính là Trảm Tiên Phi đao đã giết chết Dư Nguyên. Phân thân thuật này vốn là bí truyền yêu tộc, mặc dù lúc đầu bại dưới tay hình tiên nhưng với tiên nhân bình thường khó có thể biết được lợi hại trong đó. Triệu Công Minh dường như chưa phát hiện ra Lục Yểm trên đầu mà chỉ điều khiển Phược Long Tác đuổi theo mục tiêu, trong mắt Lục Yểm chợt dày đặc sát khí, nhìn thẳng xuống Triệu Công Minh mà rút nắp hồ lô ra. Nhưng đúng lúc đó Triệu Công Minh bỗng buông tiếng cười nhạt, Lục Yểm còn chưa hoàn toàn mở nắp hồ lô thì đã thấy trên đỉnh đầu lấp lánh hào quang ngũ sắc cùng với một lực lượng kinh khủng đè xuống. Trong lòng Lục Yểm biết không ổn, đang muốn hóa cầu vồng mà chạy nhưng rốt cuộc vẫn chậm nửa bước, thịt một tiếng đã bị Định Hải Thần Châu rơi trúng vai. Hai gã phân thân cũng cảm ứng nên liền nhanh chóng quay lại hợp thể biến thành một Lục Yểm nhưng sắc mặt trắng bệch tựa hồ bị thương không nhẹ. Lục Yểm không thể ngờ rằng Triệu Công Minh có thể phá được phân thân thuật của mình, hơn nữa còn có thể nhất tâm tam dụng cùng lúc chiếu cố ba mục tiêu. Càng đáng sợ hơn là Triệu Công Minh chỉ có một mình mà xuất thủ so với ba Lục Yểm còn nhanh hơn một chút. Trong nguyên tác, Triệu Công Minh vốn là người thi triển pháp bảo nhanh tay có tiếng. Phược Long Tác chói Hoàng Long chân nhân, Định Hải Thần Châu liên tiếp đánh bại 11 vị kim tiên xuyên giáo không chừa một ai. Phải biết rằng, ngoài Hoàng Long chân nhân bị chói thì 11 kim tiên kia hầu hết đều mang dị bảo cùng dị năng, nhất là Quảng Thành Tử tối thiện đánh người trước mà vẫn bị Triệu Công Minh đánh bại. Sau đó toàn bộ kim tiên đều bị Triệu Công Minh đánh bại với cùng một phương pháp. Trong lúc nhất thời Triệu Công Minh đã tiến tới cảnh giới thiên hạ anh hùng mạc năng đương. Nói đến cũng là Lục Yểm không may, một trong các diệu dụng của Thượng Thanh Tiên Quyết mà Triệu Công Minh lĩnh ngộ là Thiên Thanh Địa Minh, không chỉ có thể chống đỡ các loại huyễn thuật mà còn có thể phát hiện bảo vật trong thiên địa. Tác dụng thứ hai là phân tâm thuật, có thể nhất tâm đa dụng, chú ý tám phương. Chính nhờ hai loại thần thông này mà Triệu Công Minh mới có thể được tán là người dùng pháp bảo nhanh tay nhất. Hôm nay vừa lúc khắc chế phân thân thuật của Lục Yểm, nếu để Lục Yểm thi triển Trảm Tiên Phi đao thì chỉ sợ thắng bại sẽ nghịch chuyển mất. Tốc độ độn thuật của Lục Yểm hơn xa Triệu Công Minh nhưng tốc độ xuất thủ tuyệt đối kém hơn. Nếu Triệu Công Minh không khinh địch thì bằng Định Hải Thần Châu Lục Yểm đã khó có thể thắng được. Định Hải Thần Châu có tất cả 24 viên, có thể kết hợp một thể phát động cường lực công kích, truyền thuyết sau này hóa thành nhị thập tứ thiên, uy lực cực kỳ kinh khủng. Định Hải Thần Châu còn có một đặc tính, địch nhân tu vi càng cao thì uy lực lại càng mạnh. Lục Yểm bị trúng một kích, bản thân lại không có pháp bảo phòng ngự nên thương thế còn nặng hơn Xích Tinh Tử. Rốt cuộc hắn cũng có vài phần bản lĩnh, không đợi Triệu Công Minh truy kích đã trực tiếp hóa cầu vồng bay đi, tránh được nguy hiểm đến tính mạng nhưng chịu thiệt lớn. Lục Yểm thua trận khiến Nhiên Đăng đạo nhân hiểu rõ sự đáng sợ của Triệu Công Minh, tự nghĩ mình không phải là đối thủ nên lập tức thu hồi lòng tham, âm thầm tính toán. Đồ Ác chân nhân cùng Thái Vi chân nhân cũng kinh ngạc không ngừng, mà hai người đó nhận ra lai lịch của Định Hải Thần Châu còn không có gì, nhưng Huyền Cơ chân nhân cũng biết. Huyền Cơ chân nhân tự nhận tu vi còn trên Triệu Công Minh, lại thêm pháp bảo Chấn Thiên Truy, Hãm Địa Ngọc trong tay nên dù không đoạt được Định Hải Thần Châu thì cũng không có khả năng bị thua chạy giống như Lục Yểm. Huyền Cơ chân nhân vừa nghĩ vậy nên cất bước ra khỏi hàng nói: "Triệu đạo hữu, bần đạo Huyền Cơ có chuyện muốn nói." Triệu Công Minh thấy hắn từ trong chỗ của xiên giáo đi ra, thầm nghĩ chắc là cùng nhóm với Khương Tử Nha nên lãnh đạm nói: "Hôm nay ngươi ta hai bên là địch nhân, muốn đánh cứ đánh, làm gì phải tốn nước bọt." Nói xong, ngân quang chớp động, Phượt Long Tác nhanh chóng vụt về phía Huyền Cơ Chân Nhân. Huyền Cơ Chân Nhân sớm có phòng bị, hãm địa ngọc trong tay tỏa sáng, Phượt Long Tác bị hào quang kia chiếu rọi liền ngừng lại không tiến lên tiếp được. Triệu Công Minh nhíu mày, Phượt Long Tác tự động biến mất rồi chợt xuất hiện trong tay hắn. Huyền Cơ Chân Nhân nói rằng: "Chậm hãy đồng thủ, ta cần nói một chuyện rồi phân cao thấp chưa muộn." Triệu Công Minh nhận ra thực lực Huyền Cơ Chân Nhân chắc tuyệt, theo thói quen tiên hạ thủ vi cường nên thầm cầm Định Hải Thần Châu trong tay. "Ngươi nói đi." Không phải duy nhất hắn mà Huyền Cơ Chân Nhân cũng lén lấy Chấn Thiên Truy ra, chuẩn bị tùy thời đánh lén, trong miệng cất lời: "Triệu đạo hữu có quen Tiêu Giao Tử không? Có phải từng đem Phượt Long Tác cho hắn mượn hay không?" "Tiêu Giao Tử?" Triệu Công Minh giật mình trả lời: "Ta từng nghe được tên Tiêu Giao Tử từ một vị đạo hữu. Hắn từng cùng các đạo hữu Kim Ngao Đảo lập thập tuyệt trận đại chiến Kim Tiên Xiên Giáo ở Tam Sơn Quan. Tuy bị phá năm trận nhưng Xiên Giáo cũng mất thái ấp, ngọc đảnh hai vị chân nhân. Tiêu Giao Tử còn thi triển huyễn ma trận giết ngọc đảnh, bắt quảng thành tử, quả là cao thủ. Ta tuy muốn kết giao với hắn nhưng tiếc rằng chưa có duyên gặp mặt, sao có thể cho mượn Phượt Long Tác được." Nhiên Đăng đạo nhân nghe Triệu Công Minh kể lại chiến tích của Tiêu Giao Tử trong thập tuyệt trận không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ, Trúc Tiên Xiên Giáo cũng đều nổi giận. Nhiên Đăng vốn nhận ủy thác của Nguyên Thủy Thiên Tôn làm chủ đại cục tới Tam Sơn Quan phá thập tuyệt trận nhưng lại tổn mất ngọc đảnh cùng thái ấp khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn cực kỳ bất mãn, thiếu chút nữa đã thu hồi ngọc hư ấm. Mà Độ Ác chân nhân cùng Thái Vi chân nhân cũng tự hiểu. Chiến tích của Tiêu Giao Tử không chỉ có vậy, sau bị ba gã huyền tiên bọn họ đón đánh mà Tiêu Giao Tử còn thành công chạy thoát, vẫn lôi châu của Độ Ác chân nhân bị thu, nếu chỉ luận thực lực thì còn hơn xa 12 kim tiên. Huyền Cơ chân nhân nghe vậy trong lòng càng dâng lên vạn trượng gợn sóng. Phượt Long Tác hóa ra không phải mượn từ chỗ Triệu Công Minh. Phượt Long Tác tuy có hai chiếc nhưng trong thiên hạ chỉ có hai, một ở chỗ Triệu Công Minh còn một ở. Như vậy xem ra, lúc đầu Tiêu Giao Tử dùng chính là. Như vậy lúc đó tại Phượng Hoàng Sơn Thanh Loan đấu khuyết chẳng lẽ không phải là bị nàng lừa? Vì sao Long Cát lại giúp đỡ Tiêu Giao Tử? Vốn Huyền Cơ chân nhân định tìm một lý do công khai để đánh bại Triệu Công Minh rồi cướp Định Hải Thần Châu. Dù giáo chủ Triệt Giáo tìm tới Thiên Đình cũng có thể dùng chuyện Tiêu Giao Tử dùng Phượt Long Tác làm lý do mà không trả Định Hải Thần Châu. Nhưng sự tình hôm nay đã ra ngoài dự liệu, dù tâm cơ Huyền Cơ chân nhân thâm trầm cũng không khỏi hỗn loạn. Bấy giờ chỉ nghe Triệu Công Minh hét lớn: "Xem đây!" Huyền Cơ chân nhân vừa phân thần, Triệu Công Minh đã chớp thời cơ phát động công kích. Hắn đã sớm nhận ra chu vi đối thủ ở trên mình nên vừa ra tay đã dùng pháp bảo mạnh nhất, Định Hải Thần Châu. Tiếng quát kia khiến Huyền Cơ chân nhân bỗng tỉnh lại, lúc đó chỉ thấy ngũ sắc hào quang đang hạ xuống đỉnh đầu mình. Huyền Cơ chân nhân liền phát động phòng ngự của hãm địa ngọc, vậy mà Định Hải Thần Châu uy lực kinh người. Tuy không xuyên qua được phòng ngự của hãm địa ngọc nhưng trên thân ngọc đã có một vết nứt. Nếu tiếp tục mạnh mẽ sử dụng hãm địa ngọc tất sẽ bị phá hủy. Huyền Cơ chân nhân kinh hãi, không dám liều mạng thu hồi hãm địa ngọc, vội vã lui về phía sau. Thế nhưng Triệu Công Minh ra tay thực sự quá nhanh, thu phát pháp bảo hầu như không hề trở ngại. Một kích không đắc thủ lần thứ hai ném ra đã nhanh như chớp. Lần này, ngũ sắc hào quang hung hăng nện trên lưng Huyền Cơ chân nhân, đánh cho tam mũi chân hỏa cùng tiên huyết Huyền Cơ chân nhân đều phun ra ba thước. Trúc Tiên Xiên Giáo thấy hai gã huyền tiên cường đại đều bị ngũ sắc hào quang của Triệu Công Minh kích thương bại quay về nên nào còn dám vọng động. Độ Ác chân nhân cùng Thái Vi chân nhân cũng không tùy tiện xuất thủ để tránh khỏi tự rước lấy nhục. Triệu Công Minh hô vài tiếng nhưng không thấy ai bước ra, bèn cười lạnh một tiếng, cưỡi ọc áp giải đạo hạnh thiên tôn tiến về phía Văn Thái Sư. Quảng Thành Tử mắt thấy đạo hạnh thiên tôn rơi vào tay đối thủ, không kiềm chế được hét lớn một tiếng xuất ra phiên thiên ấm đuổi theo. Triệu Công Minh thả đạo hạnh thiên tôn ra. Triệu Công Minh quay lại, không đợi phiên thiên ấm của Quảng Thành Tử bay tới đã ném Định Hải Thần Châu ra. Định Hải Thần Châu phát sau mà đến trước, đánh bay Quảng Thành Tử xuống đất. Nhiên Đăng ở cạnh thở dài một tiếng, sai từ hàng đạo nhân mang Quảng Thành Tử trở về. Xuất thủ nhanh quá. Một lời khen vang lên. Vạn bàn giai phá, duy khoái bất phá. Mở ngoặt tròn tất cả đều có thể phá trừ tốc độ đóng ngoặt tròn. Tốc độ xuất thủ của Triệu Đạo Huyên thật khiến người ta bội phục. Chỉ thấy phía trước chợt có 5 nam nhân xuất hiện. Trong hai người phía trước có một người thoáng cao hơn, mặc một thân đạo bào, trên má trái còn có một vết đao chém nhàn nhạt. Người đó vạm vỡ, còn có 3 người theo sau. Triệu Công Minh cảm thấy cảnh giới của đại hán tựa hồ sâu không lường được, còn cao hơn cả mình nên thầm giật mình, không khỏi nhìn lại vài lần. Văn Trọng vừa thấy nam nhân kia liền kinh hãi, vội ra đón. Quốc sư, sao người lại đến đây? Người kia chính là Trương Tử Tinh cùng Hình Thiên. Năm người hôm nay đến Kim Kê Lĩnh nghe nói Triệu Công Minh cùng Văn Trọng tới xoanh trại quân Chu Khiêu chiến nên chạy tới. Vừa lúc nhìn thấy Triệu Công Minh thi triển Định Hải Thần Châu đánh Quảng Thành Tử. Trương Tử Tinh thấy Triệu Công Minh ra tay quả nhiên nhanh lẹ không gì sánh được, bèn lên tiếng khen ngợi. Trương Tử Tinh cười nói: Thái sư, Tây Chu phản bội là việc lớn của quốc gia, huống hồ Tây Chu có chỗ dựa là Xiêm giáo cùng Tây Phương giáo nên thực lực không phải chuyện đùa. Ta sợ Thái sư có chuyện nên đến đây giúp đỡ. Triệu Công Minh nghe vậy liền đoán ra người đó là Tiêu Giao Tử, tỉ mỉ quan sát một lúc nhận ra tu vi của Tiêu Giao Tử thoạt nhìn không cao nhưng thực tế đã tới cảnh giới phi phàm nội liễm. Với nhãn lực của hắn mà cũng không thể nhìn thấu được thực lực chân chính. Vốn vì chuyện thập tuyệt trận nên Triệu Công Minh đã có vài phần kính trọng Tiêu Giao Tử. Bây giờ gặp mặt càng khen thầm, mặt lộ vẻ thân mật nói: Tiêu Giao đạo hữu vì sao nhận ra ta? Đại danh ngươi ta đã sớm được nghe, hôm nay gặp mặt thực là may mắn. Trương Tử Tinh thầm nghĩ trong lòng: Từ lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi. Hơn nữa ta còn muốn lấy 3 người em gái ngươi. Có lẽ phải gọi là anh rể từ lâu rồi mới phải. Văn Trọng biết thân phận thật của Trương Tử Tinh, thấy thiên tử không hiểm nguy hiểm mà cải trang thành quốc sư tới tiền tuyến không khỏi hoảng sợ, bởi có người ngoài ở đó nên chỉ đành nói: Đây là chiến trường chứ không phải là nơi gặp mặt, quay về doanh trại rồi hãy nói. Đám đệ tử Xiêm giáo đạo thuật thấp cũng không đáng gì. Triệu Công Minh quay đầu khinh miệt nhìn về phía đám tiên nhân ở xa kia rồi gật đầu nói tiếp: Vậy theo lời Văn đạo hữu quay về doanh trại trước đi. Bên này đám Nhiên Đăng đạo nhân nghe thấy vậy đều nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể đáp lại. Còn Độ Ác chân nhân cùng Thái Vi chân nhân thấy kẻ thù Tiêu Giao Tử đến mà cũng không dám tiến lên, chỉ chừng mắt nhìn địch nhân nghênh ngang quay về. Sau khi mọi người về đến doanh trại lại một lần nữa chào hỏi, Trương Tử Tinh cũng giới thiệu Hình Thiên cho mọi người. Triệu Công Minh nghe thấy nam nhân cường tráng kia chính là Hình Thiên đã từng một mình nghịch thiên, trong lòng nhất thời kính phục. Hình Thiên đối với việc Triệu Công Minh đánh bại cả đám tiên nhân hôm nay cũng thập phần tán thưởng, hai người liền bắt chuyện vô cùng ăn ý. Triệu Công Minh chợt đưa ra ý kiến muốn chặt đầu đạo hạnh thiên tôn đem đầu treo ngoài cửa báo thù cho Dư Nguyên. Trương Tử Tinh từng nghe thân công báo nói về chuyện Ngọc Hư Sách, thầm nghĩ nếu bây giờ giết chết đạo hạnh thiên tôn chỉ sợ sẽ đánh động đến Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu vị thánh nhân kia giống như trong nguyên tác, không nể mặt đối phó tiểu bối e rằng sẽ có rối lớn. Tuy nói hắn cũng có chuẩn bị nhưng bây giờ bên phía cơ phát ngoài Xiêm giáo còn thêm Tây Phương giáo, cách tốt nhất là tiêu diệt từng phương một, không để Thông Thiên giáo chủ lâm vào cảnh một mình khổ chiến 3 người. Nhưng đạo hạnh thiên tôn cũng là không thể thả được, tâm niệm Trương Tử Tinh nhanh chóng suy tính, khuyên can Triệu Công Minh đồng thời nói muốn tự mình xử lý đạo hạnh thiên tôn. Triệu Công Minh nhìn về phía Văn Trọng,

Trung thổ đất sống người đông, nhân tài thực không ít a. Đạo hữu hồng khí trùng thiên túm lại là có phúc, có lẽ là có duyên với giáo ta, hay là quy y giáo ta cùng về cực lạc, chuyện hôm nay cũng sẽ bỏ qua đi. Trương Tử Tinh nghe thấy mấy chữ phúc khí trùng thiên, không khỏi thầm khinh bỉ. Ngày trước ở Đông Hải chuẩn đề bắt được ba người bọn Kim Linh Thánh Mẫu cũng từng dùng cái ứ vụng về này, hôm nay tiếp dẫn cũng y xì như vậy, chẳng lẽ không biết thay lý do khác sao? Lại còn cùng về cực lạc nữa, nếu nghĩ khác thì chẳng phải là muốn lấy mạng người kia sao? Triệu Công Minh nghe thấy trong lời nói của tiếp dẫn mang ý uy hiếp không khỏi giận đến tím mặt. Trong lòng hắn biết vị Tây Phương giáo chủ này tuyệt sẽ không bỏ qua chuyện hôm nay nên liền tiên hạ thủ vi cường, tay vung lên, hào quang ngũ sắc nhanh như điện chớp bắn về phía tiếp dẫn. Tiếp dẫn đạo nhân thấy hào quang ngũ sắc chỉ thoáng động dung. Thì ra là bảo vật này, trách sao mấy môn nhân của ta không phải là đối thủ của đạo hữu. Tiếp dẫn vừa nói mà tay đã lấy ra một chiếc cờ xanh, mặt cờ mang theo bạc ký, vừa xuất hiện đã chiếu ra vạn đạo kim quang, trên không bỗng có một viên xá lợi bảo vệ tiếp dẫn. Đình Hải Thần Châu như bị cản lại, chỉ quay tròn trên không trung chứ không thể hạ xuống. Triệu Công Minh thấy Đình Hải Thần Châu như vậy liền cả kinh, vội vàng triệu hồi, nhưng Hải Thần Châu dường như bị xá lợi hút lấy nên chỉ rung lên chứ không thể quay về được. Triệu Công Minh ra tay quá nhanh khiến Trương Tử Tinh không kịp cản, vừa thấy chiếc cờ xanh liền kinh hô: Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ. Tiếp dẫn đạo nhân tự ngẫm cái Thanh Liên Kỳ của mình rất hiếm khi sử dụng trước mặt mọi người, không ngờ Tiêu Giao Tử cũng biết được lai lịch của nó, bèn lập tức tỏ vẻ tán thưởng: Tiêu Giao đạo hữu quả là tinh tường. Trong phong thần có 4 chiếc cờ đều là chí bảo hộ thân, gồm Hạnh Hoàng Kỳ của Ngọc Tư Cung, Cách Địa Diễm Quang Kỳ của Bát Cảnh Cung, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ của Tây Phương Giáo cùng Tố Sắc Vân Giới Kỳ của Thiên Giới. Hôm nay tiếp dẫn đạo nhân dùng chính là Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ. Vốn với đạo hạnh của tiếp dẫn không cần Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ cũng có thể đỡ được Đình Hải Thần Châu, giờ dùng đến pháp bảo có lẽ đã có ý với Đình Hải Thần Châu. Triệu Công Minh kinh hãi, tay kia liền ném Phược Long Tác ra nhưng vẫn bị tiếp dẫn nhẹ nhàng chỉ một ngón tay khiến Phược Long Tác mềm nhũn rơi xuống đất tựa như chỉ là một sợi dây bình thường. Tiếp dẫn đạo nhân lại chỉ một ngón tay về phía Triệu Công Minh, bên cạnh Triệu Công Minh chợt xuất hiện hai đóa hoa sen mềm mại rồi nhanh chóng hóa lớn, trùm kín lấy Triệu Công Minh chỉ chừa đầu ra ngoài. Hoa sen mang theo tính siết chặt cùng giam cầm, Triệu Công Minh chỉ đành lộ ra vẻ đầy tức giận. Tiếp dẫn đạo nhân cũng không để ý đến Đỉnh Hải Thần Châu trên đỉnh đầu mà mặt lộ vẻ tươi cười, nói với Triệu Công Minh: Triệu đạo hữu, ngươi đừng vội tẩy mạnh. Hôm nay bát bộ chúng cùng minh vương của giáo ta chết dưới tay ngươi cũng là một đoạn nhân quả. Đạo hữu sát nghiệp quá nặng, không bằng quy y giáo ta, không chỉ có thể tránh được sát kiếp mà ta còn đem Đỉnh Hải Thần Châu trả lại cho ngươi, ý đạo hữu làm sao? Triệu Công Minh xưa nay nghĩa liệt, đâu chịu phục tùng mà chửi ầm lên. Đừng vọng tưởng ta chịu thâm ăn của sư phụ, dù chết cũng không phản thầy đổi giáo. Trương Tử Tinh sao có thể trơ mắt nhìn anh vợ chết trong tay tiếp dẫn được, thầm sốt ruột, tại sao vị bốt lớn kia còn không tới. Lập tức tiến lên nói: Giáo chủ hạ thủ lưu tình, ta còn có chuyện muốn bẩm. Tiếp dẫn đạo nhân vừa nghe vậy liền nhìn về phía Trương Tử Tinh, đúng lúc phân thần thì một tiếng hừ lạnh truyền đến. Tiếng hừ lạnh vốn từ nơi rất xa truyền đến, nhưng chỉ thoáng chốc dư âm đã tới giữa sân, vốn hoa sen đang bao bọc ngoài thân Triệu Công Minh bỗng biến thành trăm nghìn mảnh nhỏ giống nhau rơi lả tả xuống, mảnh nhỏ chưa kịp chạm đất đã biến thành tro bụi. Cùng lúc đó xá lợi tỏa kim quang từ Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ cũng bị áp chế xuống, Đỉnh Hải Thần Châu ra sức giãy giụa rồi tự động bay trở về trong tay Triệu Công Minh. Cuối cùng cũng tới. Mắt Trương Tử Tinh sáng lên, Triệu Công Minh phục hồi tinh thần lại,